2.net. Phật đạo hai loại khí tức quấn quýt nhau, mâu thuẫn mà thống nhất. Khẽ nhả một ngụm chọc khí, huyền ảo khí tức toàn bộ thu liễm, cả cái người lại trở nên bình thường, nho nhã hiền hòa. Đại Mạc muốn kéo ra sao? Để Thánh Tông như này coi trọng đại sự kiện, rốt cuộc bắt đầu. Không kịp nghĩ nhiều, trụ điện hư không bên trong đã truyền đến điện chủ thanh âm uy nghiêm. 10 tháng đã qua, chúng đệ tử theo bản điện chủ đi tới cực đạo đại điện. Vạn tên đệ tử liền vội vàng đứng lên, cung kính hành lễ nói. Tuân điện chủ pháp chỉ, chưa biết kim loại chế tạo cực đạo đại điện, khắc rõ lít nha lít nhít huyền ảo đường vân, vô biên vô hạn đại điện bên trong thanh quang hiện lên, Bạch Đông Lâm các loại một vạn tên đệ tử trống rỗng xuất hiện. Cực đạo đại điện phía trước là một cái cao lớn khán đài, trên khán đài đứng lấy một vị hắc bào thanh niên, tóc dài trắng nõn như tuyết, tùy ý rối tung tại phía sau. Khiến người chú mục nhất là nam tử mi tâm, một đạo phức tạp màu xám thụ văn huyền ảo khó lường, phảng phất không giờ khác nào không tại nhiễu loạn chung quanh thời gian, người này chính là trụ điện điện chủ. Hắc bào nam tử hai mắt quét qua chúng đệ tử, con mắt sâu chỗ mang theo vẻ tiếc nuối, những này đệ tử đều là tốt, lại không biết cái này lần có thể còn sống sót nhiều ít, là Thánh Tông mắc nợ bọn hắn. Âm thầm thở dài một tiếng, biết rõ có chút sự tình không phải chính mình có thể khống chế, không nghĩ nhiều nữa, đối hư không bên trong nói ra. Sư đệ, những tiểu gia hỏa này liền giao cho ngươi. Nói xong thân ảnh biến mất không thấy, phảng phất không nhẫn tâm chờ lâu một lát. Hắc bào nam tử vừa dứt lời, hư không tạo nên một trận gợn sóng, năm thân ảnh xuất hiện tại trên khán đài. Người cầm đầu một thân bạch bào, tóc dài đen như mực, mở đầu bị ngân sắc vòng tròn chỉnh tề quấn cùng một chỗ, tay phải một bên thái dương tóc dài quấn quanh lấy một tòa tiểu cửu tầng bạch ngọc tiểu tháp. Bạch bào thanh niên mi tâm cũng có một đạo thụ văn, huyền ảo phức tạp, ngân quang lóng lánh, không gian xung quanh phảng phất người bạc văn mà vặn vẹo, dẫn đến thanh niên khuôn mặt mơ hồ không rõ, Bạch Đông Lâm đám người căn bản nhìn không rõ ràng. Ta là Vũ Tháp tháp chủ, lần hành động này người phụ trách chủ yếu, cái này bốn vị là địa phong thủy hỏa, tứ phong phong chủ, phụ trách phụ tá bản tháp chủ. Vũ Tháp tháp chủ nói xong dừng lại không nói, phảng phất tại suy tư điều gì, đại điện bên trong đệ tử có thể không dám thất lễ, khán đài bên trên mấy vị đều là Thánh Tông đại nhân vật, đều liền cung kính hành lễ nói. Đệ tử gặp qua Vũ Tháp tháp chủ địa phong thủy hỏa tứ phong phong chủ. Chỉnh tề đồng dạng thanh âm đánh gãy bạch bào nam tử suy nghĩ, hai mắt quét qua đám người, tiếp tục nói ra. Lão phu biết rõ các người mấy người trong lòng còn có nghi hoặc, hiện nay thời cơ đã đến, tất cả tình huống đều nên cáo chi các người mấy người. Rất nhiều đệ tử nghe nói tinh thần chấn động, rốt cuộc đến, gần nhất Thánh Tông một liên tục cử động mặc dù để bọn hắn thu hoạch không ít, mừng rỡ như điên đồng thời cũng trong lòng còn có thấp thỏm, bọn hắn không phải là đồ ngốc, thiên hạ có thể không có bữa trưa miễn phí. Tất cả vận mệnh quỹ tặng lễ vật đều đã sớm trong bóng tối tiêu tốt giá cả. Lần này cần thiết các người mấy người tiến vào một chỗ hiểm địa, này chỗ tên là Minh Dự Cổ Giới, là một phương to lớn hoàn chỉnh đại thế giới. Minh Dự Cổ Giới mấy vạn năm cùng Càn Nguyên Giới chỗ thế giới giao hội một lần, chỉ có Càn Nguyên Giới Đông Cực Minh Hải một nơi có thể thừa cơ đăng lâm cổ giới. Minh Dự Cổ Giới cực kỳ đặc thù, thế giới pháp tắc hoàn mỹ vô khuyết, đồng thời bài xích hết thảy bên ngoài đến pháp tắc khí tức, bởi vậy, tất cả thân có pháp tắc khí tức tu sĩ đều là không thể tiến vào cổ giới, đây cũng là vì cái gì Thánh Tông cấm đoán các ngươi mấy người đột phá thần văn cảnh nguyên nhân. Vô số năm qua, mỗi lần lưỡng giới giao hội, Càn Nguyên Giới rất nhiều thế lực đều hội phái đệ tử tiến vào cổ giới, chỉ vì tìm kiếm một kiện đồ vật, một kiện cực kỳ trọng yếu đồ vật. Đáng tiếc, cổ giới quá mức to lớn, nguy cơ trải rộng, dùng không có cảm ngộ pháp tắc cấp thấp tu sĩ năng lực, dù là hao hết ức vạn nhân lực, đến nay không thu hoạch được gì. Bạch bào nam tử nói đến chỗ này ngừng xuống không nói, phảng phất tại cho rất nhiều đệ tử thời gian tiêu hóa tin tức, lại phảng phất đang nhớ lại vô số năm qua mỗi một lần cổ giới chuyến đi thảm bại mà về. Cực đạo đại điện bên trong vạn tên đệ tử yên tĩnh không nói, có người lông mày nhíu chặt, có người thần sắc hờ hững, có mặt người lộ vẻ chợt hiểu. Duy chỉ không có hô to gọi nhỏ kêu cha gọi mẹ chi đồ. Ước vạn vạn người bên trong chỗ hết tài năng tuyệt thế thiên tài nhóm, bọn hắn càng là bên trong người nổi bật, đều là tâm tính hơn người hạng người, huống chi này sự tình đã nắp hòm kết luận, tất cả mọi người lòng biết rõ, Thánh Tông uy nghiêm không thể khiêu khích, lâm trận lùi bước hạng người, chỉ chết mà thôi. Trầm mặc an tĩnh đại diện bên trong không khí có chút kiềm nén, bất quá hoàn toàn không có ảnh hưởng đến trên khán đài đám người, bạch bào nam tử tiếp tục nói ra. Vô số lần thăm dò, vô số lần thất bại, tương lai khả năng vẫn như cũ muốn duy trì liên tục vô số lần, nhưng là cái này cũng không thể bỏ đi Càn Nguyên Giới rất nhiều thế lực quyết tâm, cổ giới bên trong món đồ kia cần phải tìm ra, trừ phi Càn Nguyên Giới tu sĩ chết hết. Bạch bào nam tử thanh âm âm vang có lực, càng một bước để rất nhiều đệ tử Minh Bạch Thánh Tông quyết tâm. Minh Dự Cổ Giới nguy cơ trùng trùng, nhưng mà cũng có vô thượng cơ duyên phụ thuộc, như các ngươi mấy người có thể còn sống trở về, tất tiền đồ vô lượng, lão phu lúc trước cũng tiến vào qua cổ giới, thu hoạch đến vô thượng tạo hóa, mới có được hôm nay thành tựu. Đánh một gậy cho ngon ngọt táo, cũng không thể một mực cường điệu cổ giới nguy cơ, có chừng có mực hăng quá hóa dở, để đệ tử ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc liền được, quá mức liền hội đả kích đám người khí thế. Mà cơ duyên tạo hóa là tu sĩ đều khát vọng đồ vật, dù là xa không thể chạm, giống như lâu đài trên cát, cũng hội dẫn động đám người dã tâm, dã tâm hội hóa thành vô biên đấu trí, dù là phía trước nguy cơ trùng trùng, những này bị kích động dã tâm tu sĩ cũng hội thẳng tiến không lùi. Quả nhiên, bạch bào nam tử âm vừa rơi, đại diện bên trong trầm mặc không nói đám người, con mắt sâu chỗ có vô hình ngọn lửa nhấp nháy, dã tâm cùng nhau, lập tức ý chí chiến đấu sục sôi. Bạch bào nam tử âm thầm gật đầu, đánh giá một chút chênh lệch thời gian không nhiều, cũng không tại nhiều qua dây dưa, tay bấm pháp quyết, thái dương tóc dài quấn quanh lấy cửu tầng bạch ngọc tiểu tháp dây lát ở giữa chóc ra, hóa thành một tòa cao ngất vào mây cửu tầng bạch ngọc cự tháp. Đây là vũ tháp, không gian thuộc tính tiên khí, các ngươi mấy người muốn trở về càn nguyên giới, cần tháp này tiếp dẫn. Vậy mà là tiên khí, rất nhiều đệ tử ánh mắt cực nóng nhìn lấy vũ tháp, cực kỳ hâm mộ không ngừng, Bạch Đông Lâm cũng tâm thần chấn động, cái này là hắn gặp qua tối đỉnh cấp pháp bảo, có lẽ kia trụ điện cũng là tiên khí đi, nói cho cùng hai cái nổi danh. Không nhìn đám người ánh mắt, bạch bào nam tử vung tay lên, vũ tháp bay ra vô số kim sắc quang điểm, giây lát ở giữa không có vào một vạn tên đệ tử cực đạo thủ trạc, quang mang lóe lên, biến mất không thấy. Vũ tháp đã tại các ngươi mấy người cực đạo thủ trạc lạc ấn tọa độ, 3 năm về sau, lưỡng giới thoát ly, không gian chấn động thời điểm, liền là vũ tháp tiếp dẫn ngày trở về. Nhớ lấy, vật này là trở về duy nhất phương pháp, như là rơi mất, sẽ vĩnh viễn thất lạc tại cổ giới bên trong. Vô số năm qua, cũng không phải là không có tu sĩ nghĩ tới dừng lại cổ giới, để tìm kiếm đến mục tiêu, đáng tiếc, những này không một người ngoại lệ toàn bộ thần bí tiêu thất, các ngươi mấy người nhất định không thể trong lòng còn có may mắn. Bạch bào nam tử nói xong, bờ môi khẽ nhúc nhích mấy lần, lại không có phát ra bất kỳ thanh âm. Đến mức này đi mục tiêu, món đồ kia cụ thể tin tức, lão phu vừa mới đã khắc vào các ngươi mấy người linh hồn sâu chỗ, hàng lâm cổ giới về sau, tự hội tái hiện. Cực đạo thủ trạc bên trong còn có ngày xưa thăm dò cổ giới kinh nghiệm, hy vọng có thể đối với ngươi các loại có trợ giúp. Lên đường đi, cửu tầng bạch ngọc tháp quang mang lóe lên, hơn vạn đệ tử liền bị hút đến trong đó. Làm xong cái này hết thảy về sau, bạch bào nam tử quay người hướng về cực đạo phong hơi hơi khom mình hành lễ, sau đó cùng thân sau địa phong thủy hỏa tứ phong chủ đồng thời vượt bước, tiến vào vũ tháp. Cửu tầng bạch ngọc vũ tháp khẽ run lên, không gian vặn vẹo, giây lát ở giữa biến mất không thấy gì nữa. To lớn cực đạo đại điện lập tức không có một ai, cuộn xoáy tại bầu trời rất nhiều cường đại ý niệm cũng lần lượt thối lui. Keng, thánh tông sâu chỗ to lớn chuông vang tiếng vang lên, phảng phất là hành khúc, cũng giống như là tiễn biệt. Đông cực minh hải, bạch ngọc vũ tháp vạch phá không gian trôi nổi tại hư không bên trong, hào quang lóe lên, bạch bào nam tử cùng tứ phong phong chủ từ vũ tháp bên trong bước ra, đứng tại hư không. Bạch bào nam tử thần sắc hơi động một chút, nói ra: Thái thượng đạo tông người đến. Vừa dứt lời, một tòa kim sắc cầu ánh sáng từ thiên địa phần cuối mà lên, giây lát ở giữa nhảy vọt vô biên cự ly hàng lâm đông cực minh hải. Một vị thân mang huyền bào đạo nhân cầm trong tay phất trần, vừa sải bước qua kim kiều, thân ảnh đã đứng tại đông cực minh hải hư không bên trong, vượt ngang thiên địa kim kiều ẩn vào thân sau biến mất không thấy gì nữa. Huyền y đạo nhân một vung phất trần, sông vũ tháp tháp chủ đi một cái đạo vái chào mỉm cười nói ra: Bần đạo gặp qua đồng tiêu đạo hữu, bốn vị phong chủ. Vũ tháp tháp chủ cũng chính là đồng tiêu, cùng bốn vị phong chủ khách khí đáp lễ. Thanh hư đạo trưởng hữu lễ. Thái thượng đạo tông có thể là khí tu dê đầu đàn, địa vị đặc thù, đồng tiêu năm người có thể không dám mất lễ nghĩa. Thanh hư đạo trưởng ra đến phảng phất thổi lên kèn lệnh, càn nguyên giới rất nhiều có tư cách tham dự này sự tình đỉnh tiêm đại thế lực, lục tục hàng lâm đông cực minh hải. Hoặc là khống chế vô thượng pháp bảo, hoặc là thi triển vô thượng thần thông, rất nhiều thủ đoạn dùng ra nhảy vọt xa xôi cương vực, hàng lâm minh hải phía trên. Mặc dù rất nhiều tu sĩ đều tận lực thu liếm khí tức, nhưng là này chỗ hội tụ đại năng tu sĩ quá nhiều, một cỗ vô hình khí cơ ẩn ẩn đem hư không đều muốn áp sập. Phía dưới ức vạn dặm minh hải hải vực bị vô hình khí cơ chấn áp, sóng gió lắng lại, hóa thành một mặt to lớn cảnh mặt, đáy biển vô số sinh vật điên cuồng chạy trốn, nghĩ muốn rời xa cái này khủng bố chỗ. Hứ, cực đạo lão ngoan đồng tới sớm như thế a? Là vì nghênh đón bản thánh tông sao? Một đạo phách lối tột cùng thanh âm truyền vào đồng tiêu năm người tai bên trong, đồng tiêu thần sắc không chút nào ba động, phảng phất không có nghe thấy lời này. Đứng phía sau hỏa phong phong chủ nghe nói mở chừng hai mắt, quanh thân kim sắc hỏa diễm bốn phía, đem chung quanh hư không đều đốt xuyên. Hỏa phong phong chủ hỏa diệt tính cách bạo liệt, có thể không giống đồng tiêu cái này ôn hòa, trực tiếp quay đầu sang nói. Liền nói thế nào nghe đến một cổ mùi thối, nguyên lai là thần huyết lão tạp mau đến. Nhìn xem các ngươi người không ra người yêu không yêu, mỗi ngày cùng yêu thú ở cùng một chỗ, thân bên trên đều bốc mùi, xú xú thối. Thực tại là thối không ngửi được, hỏa diệt người mạnh thanh âm lớn. Một trận mắng to dẫn tới chung quanh rất nhiều tu sĩ ánh mắt, đám người liếc mắt liền nhìn ra là chuyện gì xảy ra, cực đạo cùng thần huyết cái này hai cái lão đối đầu, đối địch vô số năm, mỗi lần hai cái gặp mặt tất có xung đột, mọi người đã không cảm thấy kinh ngạc. Thần huyết thánh tông mấy người đứng tại hư không, xác thực như hỏa diệp nói, người không ra người yêu không yêu, mặc dù bản chất là người, nhưng là thân thể lại hoặc nhiều hoặc ít mang theo yêu thú đặc thù. Hoặc đầu mọc sừng rồng, hoặc trên da phủ đầy tinh mịn thải sắc lân phiến, hoặc dài có một đôi sắc bén thú chảo, không có giống nhau, đều có đặc sắc. Thần huyết thánh tông thể tu vào thời viễn cổ đi ra mới tu luyện con đường, không giống với cái khác thể tu tu thần thông luyện bí thuật, thần huyết thánh tông tu sĩ chủ trương, thiên chi đạo, tổn có dư mà bổ không đủ. Bọn hắn nhận là, nhân tộc thân thể quá mức yếu đuối không chịu nổi, tại vạn tộc bên trong đều thuộc về hạng chót, anh trẻ nhỏ thời kỳ không người chiếu cố thậm chí không có biện pháp sinh tồn, mà rất nhiều yêu tộc linh thú một sinh ra liền nắm giữ cường đại thực lực. Đã nhân tộc thân thể quá mức yếu đuối, kia vì cái gì không nạp vạn tộc huyết mạch cường hóa tự thân đâu? Thế là thần huyết thánh tông tu hành lý niệm liền cái này sinh ra, bọn hắn tước đoạt cường hãn yêu thú linh thú huyết mạch dung hợp tiến tự thân, tu luyện ra các chủng cường đại huyết mạch thần thông. Cái này chủng tu luyện phương thức cùng cực đạo thánh tông lý niệm cực kỳ không hợp, hai loại phái hệ người nào cũng thuyết phục không người nào, sau cùng chủ trương cướp đoạt huyết mạch phái hệ phân liệt mà ra, thành lập thần huyết thánh tông, cùng cực đạo thánh tông hai phần thể tu thiên hạ, đối lập đến nay. Thần huyết thánh tông mấy người bị hỏa diệt mắng nộ hỏa thiêu đốt, bọn hắn kiêng kỵ nhất người khác nói lão tạp mao, tạp chủng những này từ ngữ. Đằng sau mấy người khí tức quanh người bạo trướng, liền muốn động thủ công kích hỏa diệt, đứng đầu long giác nam tử đưa tay ngăn cản, hôm nay sự tình đối càn nguyên giới cực kỳ trọng yếu, như là bọn hắn quấy rối, có thể là hội bị quần công chi. Long giác nam tử con mắt nhắm lại, mặc dù bây giờ tình huống đặc thù không dễ động thủ, nhưng mà cũng không thể yếu thánh tông khí thế, thế là nói nghiêm túc. Hỏa diệt, ngươi miệng còn là cái này độc, sự tình sau nhất định phải cùng ngươi làm qua một tràng. Đánh liền đánh, ngươi long giác nướng nhất định rất mỹ vị. Long giác nam tử khóe mặt giật một cái liền muốn câu giờ, bỗng nhiên biến sắc, vạn yêu cốc kia lão đầu long thế nào đến, liền vung tay lên mang theo thân sau đám người biến mất không thấy gì nữa. Thần huyết thánh tông nếu như nói cùng cực đạo thánh tông là lẫn nhau nhìn không vừa mắt, đều muốn làm thể tu dây đầu đàn, kia cùng vạn yêu cốc chính là sinh tử đại địch, bọn hắn tu luyện phương thức chú định cùng vạn yêu cốc đi hướng phía đối lập, hắn thân bên trên cái này một thân long huyết có thể là kia lão đầu long tử tôn. Long giác nam tử không muốn cùng lão long tại này đại chiến, chỉ có mang theo đám người ẩn giấu vào sâu trong hư không. Hống, gầm lên giận dữ, một cái to lớn long chảo muộn nửa bước đánh vào long giác nam tử chỗ hư không, không gian lập tức tứ phân ngũ liệt. Hư không bên trong truyền đến hừ lạnh một tiếng, theo sau long chảo rút đi biến mất không thấy gì nữa. Tiểu tiểu nháo kịch cũng không có dẫn tới nhiều ít người lực chú ý, đồng tiêu ánh mắt từ đầu đến cuối đều không có ba động một lần, tâm thần của mọi người ý niệm đều tập trung ở một chỗ hư không bên trong, chỗ nào chính là lưỡng giới điểm tụ. Đăng lâm minh dự cổ giới duy nhất địa điểm, theo lấy thời gian càng ngày càng gần, đứng tại hư không bên trong hơn ngàn tên đại năng nín hơi ngưng thần, ánh mắt cảnh giác, lần này cổ giới hàng lâm có khác với ngày xưa, thời gian đến sớm vạn năm. Thậm chí có truyền ngôn là những kia người trong bóng tối giở trò quỷ, không do bọn hắn không cảnh giác, sợ xuất hiện không thể vãn hồi ngoài ý muốn. Vô biên vô hạn trong không gian thứ nguyên, to lớn minh dự cổ giới chậm rãi di động, cự ly trung tâm càn nguyên giới chỗ thế giới càng ngày càng gần, rốt cuộc, một sát na giao hội, khó hiểu huyền ảo quy tắc chuyển động, một cái khúc chiết mờ mịt thông đạo đem lưỡng giới liên hệ tới. Ông, một đạo to lớn vù vù tiếng không nhìn thanh âm truyền bá quy tắc, giây lát ở giữa quét ngang cả cái càn nguyên giới, thậm chí đột phá vô biên cao cửu trọng thiên, truyền bá độ sâu thúy đen nhánh trong hư không vũ trụ. Đến rồi, vô số ý niệm hàng lâm, toàn bộ nhìn chăm chú lấy đông cực minh hải một chỗ hư không bên trong. Một mai yếu ớt điểm đen chậm rãi xuất hiện, từng bước xoay tròn biến lớn, dẫn dắt lấy đại lượng linh khí, vô số tầng mây bị dẫn động, dùng mông lung hắc động làm hạch tâm, hình thành một vòng xoáy khổng lồ vào miệng. Minh dự cổ giới thông đạo mở ra, đám người lúc này tinh thần càng thêm nhanh kéo căng, vô số ý niệm trải rộng hư không mỗi một chỗ địa phương. Từng lần một quét hình, như muốn tìm ra chỗ dị thường. Không ít đại năng nhíu mày, cảm giác đến cùng ngày xưa giống nhau như đúc thông đạo, khó đến là nghĩ nhiều rồi. Chư vị, cổ giới thông đạo đã mở ra, ta mấy người nắm chặt thời gian đem đệ tử đưa vào cổ giới đi. Thiện, đám người gật đầu, chính mình thi pháp, thanh hư đạo trưởng vung lên ống tay áo, huyền diệu pháp thuật tụ lý càn khôn, thi triển mà ra, bị thu nhận tại trong tay áo vạn tên đệ tử, hóa thành một đoàn diệt sạch, không có vào vòng xoáy thông đạo biến mất không thấy gì nữa. Lại có lão tăng mở ra lòng bàn tay bên trong, lại là Phật môn thần thông, trưởng trung Phật quốc, một đoàn kim quang bao vây lấy vạn tên tăng nhân không có vào vòng xoáy thông đạo. Càng nhiều đại năng đều là thôi động pháp bảo đem đệ tử đưa vào vòng xoáy, đồng tiêu tay nâng vũ tháp, mắt lộ ra phức tạp, thể tu vốn là thể yếu, không giống khí tu một dạng tài đại khí thô, mỗi một cái đệ tử đều là rất chân quý. Bờ môi nhẹ mở, một thanh âm truyền vào vũ tháp bên trong. Chư đệ tử nhớ lấy hành sự cẩn thận, không thể phí công mất đi tính mạng. Nguyện các ngươi mấy người võ vận hưng thịnh. Võ vận hưng thịnh bốn chữ quanh quẩn tại vũ tháp không gian thật lớn bên trong, mọi người vẻ mặt khẽ động, khom mình hành lễ. Một phiến bạch quang hiện lên, lôi theo lấy đám người hóa thành một đoàn bạch quang bay ra vũ tháp, giây lát ở giữa không có vào vòng xoáy thông đạo biến mất không thấy gì nữa. Chuyện tiến hành đến rất thuận lợi, tất cả đệ tử đều được đưa vào cổ giới, cũng không có xảy ra bất trắc, bất quá rất nhiều đại năng cũng không có buông lỏng cảnh giác, vẫn như cũ dùng ý niệm quét sạch hư không. Tại thông đạo không có triệt để đóng lại phía trước, đều không dám tâm sinh đại ý. Vòng xoáy khổng lồ thông đạo duy trì liên tục một khắc đồng hồ về sau, bắt đầu chậm rãi co lại nhỏ đi, đám người lực chú ý cao độ tập trung, toàn thân pháp lực cao tốc vận chuyển, tay kết pháp quyết thần thông, vô thượng pháp bảo quang mang lấp lánh, tùy thời đều có thể dùng phát ra chí mệnh nhất kích. Thông đạo càng ngày càng nhỏ, từng bước hóa thành kim tiêm lớn nhỏ, dưới một cái sát na thông đạo liền hội tiêu thất, rất nhiều đại năng tâm thần lập tức buông lỏng, nguyên lai bất quá sợ bóng sợ gió một tràng. Liền tại rất nhiều đại năng tâm thần buông lỏng, thông đạo cũng lại có một cái sát na liền hội đóng lại, lúc này, dị biến tỏa ra. Tí tách, một khối kim sắc đồng hồ bỏ túi trống rỗng xuất hiện, toàn thân màu vàng óng, kim quang lóng lánh, một trận tí tách thanh âm dập dờn mà ra, cổ giới thông đạo chung quanh vạn vạn dặm thời không giây lát ở giữa bị đông cứng. Rất nhiều đại năng bị đông cứng tại thời không bên trong, đám người muốn rách cả mí mắt, toàn thân uy năng bạo phát, quanh thân ngưng kết thời không ẩn ẩn xuất hiện vết rạn, cái này kim sắc đồng hồ bỏ túi mặc dù uy năng khó lường, nhưng là cũng chỉ có thể cầm cố lại đám người một cái sát na, đáng tiếc đối với kia kẻ sau màn đến nói, một cái sát na đã là đủ. Lập tức hoàn toàn đóng lại cổ giới thông đạo cũng bị đông cứng một cái sát na, cũng chính là cái này một cái sát na ở giữa, xa tại cửu trọng thiên bên ngoài vũ trụ hư không, một khỏa to lớn tĩnh mịch viễn cổ tinh thần bên trong, một đạo ánh sáng đen kịt tuyến nhảy vào thời không, giây lát ở giữa tiến vào thông đạo biến mất không thấy gì nữa. Giang giác, đóng băng thời không giây lát ở giữa phá toái, kim sắc đồng hồ bỏ túi bị phản chấn hóa thành kim phấn phiêu tán không thấy. Oanh, toàn lực bạo phát tránh thoát thời không đóng băng chư vị đại năng, toàn thân khí thế tiết lộ, đông cực minh hải bầu trời vạn vạn dặm hư không không gian toàn bộ phá toái. Vô số không gian loạn lưu hiện lên, quá nhanh, hết thảy tất cả đều phát sinh ở trong một chớp mắt, căn bản không cho đám người cơ hội phản ứng, cổ giới thông đạo đã triệt để đóng lại, vô sự vô bổ. Làm càn, hét lớn một tiếng từ kiếm vực sâu chỗ truyền đến, ngâm, kiếm ngân vang thanh âm vang lên, vô số kiếm tu trường kiếm trong tay chấn động không thôi. Một đạo to lớn kiếm quang từ kiếm vực phóng lên tận trời, giây lát ở giữa đột phá cửu trọng thiên, vượt ngang xa xôi vũ trụ hư không, uy thế không giảm chút nào, kiếm quang di động nhanh qua to lớn viễn cổ tinh thần, trong một chớp mắt tinh thần bị chém thành hư vô biến mất không thấy gì nữa. A, một tiếng thảm liệt chu lên nhảy vọt hư không, giây lát ở giữa truyền lại đến càn nguyên giới, có thể tưởng tượng bị kiếm quang chém chúng người chịu đến thống khổ có bao nhiêu kịch liệt. Ẩn tàng tại tinh thần chỗ sâu to lớn đen nhánh thân ảnh bị kiếm quang chém thành toái phiến, vô số nhỏ tiểu kiếm mang xúc tích vô thượng kiếm ý, như giòi trong xương, ngăn cản lấy hắn khép lại thương thế. Hắc ảnh mắt thấy thương thế vô pháp khép lại, hóa thành hắc quang liền muốn đi sâu trong hư không trốn đi. A Di Đà Phật, một cái to lớn kim sắc cự trưởng, Phật quang lấp lánh, nhảy vọt vũ trụ hư không một phát bắt được hắc ảnh, giây lát ở giữa lùi về càn nguyên giới biến mất không thấy gì nữa. Đông cực minh hải bầu trời, rất nhiều đại năng tu sĩ đã bình phục khí cơ, chung quanh hư không không gian cũng khôi phục bình thường. Đám người sắc mặt đều hết sức khó coi, bọn hắn đã đầy đủ cẩn thận, không nghĩ tới vẫn là bị chui không tử. Cổ giới để trước hàng lâm quả nhiên là những kia người dở trò quỷ. Hy vọng sẽ không phát sinh bết bát nhất tình huống đi. Đám người ánh mắt u ám, minh dự cổ giới, chỗ bí ẩn. Bạch Đông Lâm ý thức từ hỗn độn bên trong thức tỉnh, mặc dù có vũ tháp bạch quang bảo hộ, nhưng là cái này vượt giới lữ hành đối với thần khiếu cảnh bọn hắn đến nói còn là quá mức miễn cưỡng. Thời không luân chuyển ở giữa, ý niệm hoàn toàn trầm mê, ngũ giác thất lạc, cùng tại càn nguyên giới bên trong dịch chuyển không gian hoàn toàn không giống. Thanh tỉnh qua đến về sau, ngắm nhìn bốn phía phát hiện chính chỉ còn lại một người, rất nhiều cùng nhau tiến đến thánh tông đệ tử không biết nguyên nhân nào đã hoàn toàn phân ly, tản mát tại cổ giới bốn phương, tại to lớn minh dự cổ giới nghĩ muốn một lần nữa tụ hợp khó độ không thấp. Cực đạo thủ trạc thông tin công năng cũng hoàn toàn mất đi tác dụng, nói cho cùng cái này chỗ đã không phải là càn nguyên giới. Cái này lúc một đạo tin tức từ linh hồn sâu chỗ tái hiện. Cái này là một khối đen tảng đá. Não hải bên trong hiện ra một hình ảnh, một khối tròn trịa đen nhánh tảng đá, trừ trên tảng đá khắc lấy một cái chữ, không có bất kỳ cái gì sáng chói địa phương, tự phù mơ hồ không rõ, Bạch Đông Lâm tỉ mỉ phân biệt mới nhìn ra tới là một cái thương chữ. Cái này là càn nguyên giới phí hết tâm tư muốn tìm được đồ vật. Tên là thương tảng đá. Thực tại là làm không rõ ràng cái này tảng đá có cái gì huyền kỳ chi chỗ, bất quá những này thế lực như thế đại phí khổ tâm, tất có thường nhân không thể tưởng tượng đại bí mật. Lắc đầu không nghĩ nhiều nữa, khổng lồ như vậy thế giới bên trong nghĩ muốn tìm kiếm một khối tảng đá, không thể nghi ngờ so mò kim đáy biển còn phải gian nan, hắn cũng không có nghĩ qua đi cố ý tìm kiếm, cái này không phải dựa vào cố gắng có thể hoàn thành sự tình. Nước chảy bèo trôi tiến vào cổ giới, hắn càng nhiều là ôm lấy tới tu luyện ý nghĩ, như là có thể thu được một chút cơ duyên tạo hóa liền quá tốt. Đương nhiên, như là nào đó một ngày không cẩn thận đi đường dẫm đến cái này tên là thương tảng đá, hắn còn là không ngại xoay người nhặt lên. Bạch Đông Lâm thần sắc buông lỏng, bắt đầu dò xét hoàn cảnh chung quanh. Thánh tông mặc dù là tu luyện thánh địa, nhưng là bên trong đại lão quá nhiều, hắn sợ bại lộ bí mật, vẫn luôn tương đối cẩn thận. Cái này cổ giới bên trong liền không đồng dạng, hắn bất tử bất diệt, có thể dùng không nhìn tuyệt đại đa số nguy hiểm, đối với hắn mà nói cái này chỗ cùng càn nguyên giới không khác nhau nhiều lắm. Lúc này chính là nửa đêm, chung quanh đen kịt một màu, vô biên cao không trung bên trong mang theo một vầng minh nguyệt, mặt đất lượt là đổ nát thê lương, hắn cái này là hàng lâm tại trong một vùng phế tích. Bạch Đông Lâm quyết định trước tiên tìm người khói, làm rõ ràng chính mình ở vào cái gì địa phương, thủ trạc bên trong tin tức đã bị hắn toàn bộ hấp thu, đối cổ giới cũng có một chút cơ bản hiểu. Chí ít không phải hai mắt đen thui, bất quá những này tin tức đều là mấy vạn năm phía trước, hiện nay khẳng định có rất nhiều sai lầm, mà lại tin tức này bên trong liên quan tới thương, manh mối lác đác không có mấy, chỉ là để mấy cái hiểm địa khả năng có một chút hy vọng. Tùy ý lựa chọn một cái phương hướng, một bước bước ra không gian hơi hơi vặn vẹo, người đã tại ngàn trượng bên ngoài, thần thông chỉ xích thiên nhai hắn đã sơ bộ luyện thành, hiện tại chỉ có thể miễn cưỡng làm đến một bước ngàn trượng, môn thần thông này uy năng còn xa xa không có thể hiện ra đến. Một chén trà công phu qua đi, Bạch Đông Lâm dừng bước lại, sắc mặt hơi khó coi, nhìn lấy chung quanh một ngọn cây cọng cỏ, thần niệm quét hình hết thảy, chính mình di chuyển cái này lâu, vậy mà lại về đến tại chỗ, hắn rất xác định chính mình là đi thẳng tắp, vốn cho rằng là một cái bình thường phế tích, không nghĩ tới còn có chỗ quái dị. Là ảo giác, còn là quỷ đả tường. Thần hải bên trong, linh hồn cái trán kim sắc thụ văn mở ra, con người màu vàng óng liếc nhìn chung quanh, khám phá hư ảo là linh hồn chi nhãn căn bản nhất năng lực, nếu thật là ảo giác loại hình nhất định có thể nhìn ra dấu vết để lại. Sau một lát, Bạch Đông Lâm thu hồi thần thông, cũng không có phát hiện ảo giác vết tích, chung quanh một ngọn cây cọng cỏ đều là thật sự không kém. Thần sắc ngưng lại, thật là gia sư bất lợi, không hổ là nguy cơ khắp nơi cổ giới, cái này mới nhiều đại một lát công phu, liền đánh hắn mặt. Thu hồi đáy lòng khinh thị, đổi một cái phương hướng một bước bước ra thân ảnh biến mất không thấy. Chẳng được bao lâu, lại về đến tại chỗ, không ngừng lại, tiếp tục đổi một cái phương hướng. Sau một canh giờ, phế tích bên trong, Bạch Đông Lâm ngồi xếp bằng, bốn phương tám hướng liền cùng không trung đều thử qua, căn bản đi ra không được, bất kể hắn tốc độ nhanh chậm cuối cùng đều hội về đến cái này mảnh phế tích bên trong. Hắn dự đoán chính mình có thể là xa vào nào đó chủng trận pháp bên trong, nếu không liền là này chỗ không gian có vấn đề, không gian bị bóp méo hình thành một cái bế hoàn, đương nhiên cũng chỉ có thể tại chỗ đảo quanh. Hắn càng có khuynh hướng cái sau, như là trận pháp, tất có năng lượng lưu chuyển vết tích, linh hồn chi nhãn không có khả năng nhìn không ra một điểm vấn đề. Hiện tại phiền phức, vừa tới cổ giới liền gặp nhất nhằm vào hắn đồ vật, nhíu mày khổ nghĩ phương pháp phá giải. Não hải bên trong như vực sâu biển lớn tri thức không ngừng lưu chuyển, nghĩ muốn giải quyết cái này loại tình huống, phương pháp không nhiều, hoặc dùng lực phá đi, trực tiếp đánh phá cả vùng không gian, tự nhiên có thể dùng phá vỡ không gian bế hoàn. Hoặc là liền là dùng xảo phá chi, như là đối không gian pháp tắc có cao thâm lĩnh ngộ, có thể dùng từ không gian trong khe hẹp thoát ly bế hoàn. Đáng tiếc hắn hai cái đều làm không đến, tu vi chưa đột phá thần văn cảnh, còn chưa có bắt đầu đối pháp tắc tu luyện, thực lực còn là quá yếu. Giang giác, cái này lúc, phế tích mặt đất đột nhiên bắt đầu xuất hiện vết dạn càng đến càng mật, từng bước sập xuống ra một cái đen nhánh hắc động. Bạch Đông Lâm thần sắc vui mừng, không sợ ngươi có nguy hiểm, chỉ sợ ngươi cũng chỉ là chết chết vây khốn hắn, nếu như không có những biến cố khác, hắn cũng chỉ có tại đột phá này thần văn cảnh mới có cơ hội rời đi này chỗ. Phế tích dưới nền đất hắn ngay từ đầu đã dùng thần niệm quét hình qua, cũng không có phát hiện vấn đề gì, không nghĩ tới bây giờ lại xuất hiện loại biến hóa này, cái này mảnh phế tích quả nhiên không đơn giản. Đen nhánh trong động khẩu truyền đến, răng rắc thanh âm, phảng phất là xương cốt va chạm ma sát phát ra đến tiếng vang. Bạch Đông Lâm thần sắc bình tĩnh, ngồi xếp bằng không nhúc nhích, hiện tại đối với hắn mà nói bất kể phát sinh biến hóa gì đều so một thành không thay đổi đến tốt. Mười mấy bộ khô lâu từ đen nhánh trong địa động chui ra, xương cốt thô to, đạt đến cao hơn 2 mét, khoác trên người rách rách dưới giáp trụ. Bạch cốt bàn tay nâng lấy gì xét đến tàn tạ không chịu nổi vũ khí, đen nhánh mắt động sâu chỗ toát ra lục sắc hỏa diễm. Bạch Đông Lâm tò mò nhìn cái này mười mấy bộ khô lâu, đây là hắn lần thứ nhất nhìn đến loại vật này, khô lâu binh vẫn luôn là pháo hôi đại danh từ, những này khô lâu nhìn lên đến thực lực lại còn không tệ, cũng không phải tưởng tượng bên trong yếu như vậy không khỏi phong. Răng rắc, dẫn đầu khô lâu trên dưới hàm xương qua lại va chạm phát ra tiếng tạch tạch, phảng phất tại nói cái gì. Thân sau mấy cái khô lâu cầm ra một chuỗi xích sắt, đem Bạch Đông Lâm quấn quanh buộc chặt, những này khô lâu mặc dù chính mình phất phất tay liền có thể đánh thành cho cốt, nhưng là hắn cũng không có phản kháng, hắn hiện tại ngược lại là muốn nhìn một chút nơi này có cái gì quỷ đồ vật tại làm hắn. Lũ khô lâu trói tốt Bạch Đông Lâm, áp lấy hắn hướng đen nhánh địa động đi tới, huyết nguyên chảy qua hai mắt, đen nhánh địa động trong mắt hắn lập tức sáng như ban ngày. Đánh giá chung quanh, phát hiện chỉ là một cái bình thường lòng đất thông đạo, lối đi này cũng không biết dùng cái gì phương pháp, thế mà đẩy qua hắn thần niệm quét hình. Khô lâu áp lấy Bạch Đông Lâm đã đi mấy ngàn mét, đã xâm nhập lòng đất sâu chỗ, cuối cùng đi đến một phiến cửa đá trước mặt, lũ khô lâu cũng không có dừng bước, mà là kéo lấy Bạch Đông Lâm vừa sải bước qua cửa đá, Bạch Đông Lâm chỉ cảm thấy chính mình vượt qua một tầng không gian bích trướng, mở ra mắt đã đến một chỗ khoáng đạt không gian dưới đất bên trong. Cái này là một chỗ to lớn lòng đất không gian, rộng lớn không gian bên trong bị lít nha lít nhít hài cốt chất đầy, hài cốt đủ loại, có người xương có yêu thú hài cốt, còn có to lớn cự nhân hài cốt, không thể tính toán thẳng đến kéo dài đến tầm mắt nhìn không thấy giới tuyến. phảng phất là trắng xóa hoàn toàn cốt hải. Chung quanh thạch bích, cùng với cực cao mái vòm phía trên, phủ đầy đại lượng màu trắng tảng đá, phát ra nhu hòa trong suốt bạch quang, đem to lớn lòng đất không gian chiếu lên sáng như ban ngày. Khô Lâu lão đệ, đây là địa phương nào nha? Bạch Đông Lâm mặt tràn đầy ngạc nhiên đánh giá cái này cự đại không gian, nhịn không được hiếu kỳ mà hỏi. Răng rắc, Khô Lâu nắm thật chặt tay bên trong xích sắt, không để ý đến Bạch Đông Lâm vấn đề, tiếp tục hướng trong cốt hải đi tới. Lắc đầu, quả nhiên nhảy vọt giống loài câu thông là rất khó, hơn nữa còn là dị thế giới giống loài. Hắn hiện tại cũng chỉ có theo lấy những này Khô Lâu đi xuống, nhìn xem phía sau thao túng những này Khô Lâu người đến tột cùng muốn làm gì, hiện tại để hắn lui ra ngoài cũng chỉ có bị khốn tại trong khu phế tích kia, để hắn lựa chọn, còn không bằng đối mặt cái này nguy hiểm không biết. Cốt hải to lớn, những này Khô Lâu hành động lại không phải thường chậm chạp, chỉ có phàm nhân tốc độ tiến lên, tiêu thời gian không ngắn, mới đi đến cốt hải trung tâm, cái này chỗ đứng vững một tòa cự đại cung điện. Cung điện toàn thân trắng như tuyết, là do vô số hải cốt khép lại mà thành, bên dưới cung điện phương là do vô số Khô Lâu đầu trồng chất mà thành sơn phong. Tại Khô Lâu đầu sơn nơi chân núi phía dưới, Bạch Đông Lâm rốt cuộc nhìn đến bóng người, đi đến cổ giới bên trong gặp phải cái thứ nhất người, ý nghĩa phi phàm a, mặc dù hai cái chỗ này cảnh thật giống không quá hữu hảo. Đi tới gần, Bạch Đông Lâm phát hiện người này là một cái hình như tiểu tụy lão vu bà, tha thứ hắn thô lỗ dùng từ, cái này cùng chuyện cổ tích bên trong lão vu bà thực tại là rất giống. Không thể nói rất giống, chỉ có thể nói là giống nhau như đúc. Nhưng là làm đến dị giới đến khách, vì bảo hộ lưỡng giới hòa bình hữu hảo, Bạch Đông Lâm cho là hắn vẫn là phải làm ra làm gương mẫu, muốn biểu hiện lễ phép một chút, thế là mặt mang mỉm cười, thanh âm nhu hòa mà hỏi. Lão bà ngươi tốt, mời hỏi nơi này là địa phương nào? Ta không cẩn thận lạc đường, lão bà có thể giúp ta sao? Minh dự cổ giới cùng càn nguyên giới ngôn ngữ văn tự đều là giống nhau như đúc, những này tin tức từ trong vòng tay đã được biết, cho nên hắn không cần phải lo lắng câu thông vấn đề. Hình như tiểu tụy lão thái bà dùng hãm sâu xanh mơn mởn mắt nhỏ nhìn từ trên xuống dưới Bạch Đông Lâm, sau đó duỗi ra đầu lưỡi đỏ tươi liếm môi một cái, cười quái dị nói ra. Kiệt, thật là một cái tuấn tú tiểu lang quân, lão thân nhìn đều nhịn không được tâm động. Nói xong thì triển pháp thuật, ra cố Bạch Đông Lâm trói buộc, quay người mang theo Khô Lâu hướng sơn bên trên cung điện đi tới. Sách, đáng ghét, cái này lão vu bà lại còn là cái sắc phôi. Bạch Đông Lâm lông mày nhíu lại, quả nhiên, nam hài tử ra ngoài tại bên ngoài vẫn là phải bảo vệ tốt chính mình. Kẹt, bạch cốt cung điện cửa lớn hơi mở ra một cái khe, sương môn quá khổng lồ, mở ra một cái khe cửa cũng đầy đủ năm đại hán giản hàng tiến vào. Trong suốt bạch quang theo lấy khe cửa chiếu vào tia sáng ảm đạm đại điện, tại trắng noãn mặt đất trải lên một tầng quang thảm. Tiêu tụy lão thái bà đứng ở ngoài cửa, cung kính hành lễ nói. Phu nhân, người đã đưa đến, để hắn vào đi. Đại điện sâu chỗ truyền đến một đạo mềm mại đáng yêu giọng nữ. Vâng, lão thái bà theo sau lại khom mình hành lễ. Sau đó đứng dậy một cái đem Bạch Đông Lâm đẩy mạnh môn bên trong, nàng cùng rất nhiều Khô Lâu thì đứng ở môn bên ngoài, cũng không có tiến vào đại điện. Cửa lớn đột nhiên đóng lại, đại điện bên trong tia sáng lập tức ảm đạm xuống. Công tử, qua đến thiếp thân cái này chỗ tới. Một trận lệnh bất kỳ nam nhân nào đều hội ý nghĩ kỳ quái mềm mại đáng yêu giọng nữ tiếp tục từ đại điện sâu chỗ chuyển đến, Bạch Đông Lâm không quan trọng nhún vai, cũng không tránh thoát xích sắt pháp thuật trói buộc, cất bước hướng đại điện sâu chỗ đi tới. Ao, theo lấy không ngừng xâm nhập. Một trận tiếng nước truyền vào tai bên trong, Bạch Đông Lâm thần sắc khẽ động, cũng không dừng lại, trực tiếp đi đến một cái ao nước một bên ngừng lại. Ao nước to lớn từ một cả khối bạch ngọc mở mà thành, ao nước đến gần đại điện một mặt bị mấy phiến lụa tố bình phong ngăn cách, bình phong che cản trong ao mê người phong cảnh. Ao, nương theo lấy tiếng nước, một đạo nổi bật cái bóng khác ở thật mỏng lụa tố phía trên, thon dài ngọc thủ gảy ra bọt nước, không ít nhũ bạch sắc giống như sữa bò dịch thể rơi xuống nước tại ao nước bên ngoài. Ùm, Bạch Đông Lâm hung hăng nuốt từng ngụm nước bọt. Con mắt chết nhìn chằm trong ao. Phung phí của trời a, như này tràn ngập linh khí linh dịch vậy mà dùng đến tắm rửa. Cái này một ao nước lớn linh dịch cho hắn tu luyện, không biết rõ có thể dùng bao lâu. Hiệu quả tuyệt đối không so linh đan kém chút nào, hơn nữa còn hào không tác dụng phụ, mặc dù hắn không sợ tác dụng phụ liền là. Tỉnh táo, cái này là nước tắm nha, không uống được. Bạch Đông Lâm chật vật đưa ánh mắt từ ao nước rời đi, cái này lúc trong ao truyền đến một trận bạc linh một dạng tiếng cười. Nữ tử phảng phất bị Bạch Đông Lâm nuốt nước miếng thanh âm chọc cười, tiếp lấy lại nói ra. Công tử đừng gấp nha, thiếp thân lập tức liền tốt, xin chờ chốc lát. Lại chờ thời gian một chén trà, nữ tử tắm rửa xong, mặc chỉnh tề quần áo, từ lụa tố sau tấm bình phong đi ra. Nữ tử xinh đẹp tuyệt luân, da thịt tuyết trắng còn mang theo mấy giọt linh dịch, một trận mùi thơm cách lấy thật xa liền truyền vào Bạch Đông Lâm trong lỗ mũi. Thật là, cái này mama là thế nào làm việc, lại không cho công tử mở trói. Nữ tử gắt giọng, theo sau thon dài ngọc chỉ một điểm. Bạch Đông Lâm thân bên trên xích sắt pháp thuật liền tự động đoạn nứt ra rơi trên mặt đất. Tối lật mắt trắng, không phải ngươi phái người đem ta chộp tới sao? Giành lấy tự do, Bạch Đông Lâm vuốt vuốt cổ tay, khách khí cung tay nói ra. Đa tạ cô nương, không biết cô nương như thế nào xưng hô. Ha ha, công tử không cần khách khí, người khác đều gọi thiếp thân Bạch Cốt phu nhân, công tử xưng hô thiếp thân Tiểu Cốt liền được. Não sinh hắc tuyến, thân ngoại tào Tiểu Cốt, ta còn Tiểu Bạch rồi. Ngài niên kỷ sợ là có thể làm ta tổ tông nãi nãi. Cái này Bạch Cốt phu nhân thực lực thâm bất khả chắc, thậm chí cửa vào kia chính lão Vu bà cũng đánh không lại, cũng không nghĩ nhiều qua dây dưa, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. Bạch Cốt phu nhân, tại hạ ngộ nhập quý bảo địa thực tại là không nên, mời phu nhân chỉ con đường sáng, để cho tại hạ rời đi. Rời đi, Bạch Cốt phu nhân lắc đầu, bước liên tục nhẹ nhàng, đi đến đại điện bên trên giường êm một bên, lười biếng nằm nghiêng ở phía trên, mở miệng nói ra. Công tử ngươi có thể biết rõ cái này chỗ là địa phương nào sao? Đừng nói công tử ngươi muốn rời đi cái này chỗ, thiếp thân cũng nghĩ rời đi nha. Mặc dù không biết rõ công tử ngươi là thế nào tiến vào cái này cấm địa chỗ sâu, nhưng là nghĩ phải đi ra ngoài lại là không có khả năng. Bạch Đông Lâm nhướng mày, nhìn đến tình huống so chính mình tưởng tượng còn bết bát hơn, vốn còn tưởng rằng cái này Bạch Cốt phu nhân dở trò quỷ, hiện tại xem ra cũng không phải như đây, thế là lại hỏi. Phu nhân, tại hạ không cẩn thận lưu lạc này chỗ, không biết cái này chỗ đến tột cùng là địa phương nào. Quy khư tuyệt hề, vô quy táng vực. Bạch Cốt phu nhân thanh âm mang theo mờ mịt, con mắt sâu chỗ lộ ra vẻ khát vọng, nàng đản sinh tại cái này trong cốt hải, tại cái này cấm địa tu luyện trên vạn năm, từ trước tới nay chưa từng gặp qua bên ngoài rộng rãi thiên địa, nàng cái gì không nghĩ rời đi này chỗ đâu. Vô quy táng vực, Bạch Đông Lâm thần sắc sững sờ, lại cũng vô pháp bảo trì vẻ ung dung, giây lát ở giữa nghĩ lên thủ trạc trong tin tức giới thiệu, nương rồi, thế nào đến địa phương quỷ quái này. Trực tiếp khoanh chân ngồi tại đại điện bên trên, cau mày, khổ sở suy nghĩ. Nghĩ từ phức tạp tin tức bên trong để luyện ra càng nhiều đồ vật, để mong có thể giúp hắn thoát ly trước mắt khốn cảnh. Một lúc ở giữa, Bạch Cốt đại điện bên trong xa vào yên tĩnh bên trong, vách tường ngọn lửa màu u lam thiêu đốt, đem hai người ngưng trọng gương mặt chiếu lên sáng tối chập chờn. Không có, Bạch Đông Lâm đem tất cả tin tức kiểm tra nhiều lần, cũng không có phát hiện có thể trợ giúp đến hắn phương pháp. Liên quan tới vô quy táng vực miêu tả chỉ có vẻn vẹn vài câu, cái này là minh dự cổ giới rất nhiều cấm khu bên trong có thể xếp vào trước ba khủng bố tuyệt địa. Nghe nói, táng vực là cổ giới chúng sinh cuối cùng quy khư chỗ. Chỉ có vào chứ không có ra, bốn chữ này xuất hiện tần suất tối đa, tin tức càng ít, đại biểu nguy cơ càng cao. Bạch Đông Lâm ban đầu xem là, không được tại này chỗ chờ đủ 3 năm, các loại vũ tháp tiếp dẫn chính mình trở về liền được. Nhưng là hiện tại xem ra sự tình không có đơn giản như vậy, càn nguyên giới đối cổ giới nhiều lần như vậy thăm dò, tuyệt đối có không ít người xâm nhập qua táng vực, thậm chí khả năng cũng có người giống như hắn, tiến vào thông đạo về sau trực tiếp thất lạc tại táng vực. Có thể là sự thật lại là không có bất kỳ cái gì tin tức tương quan lưu truyền tới, nói cách khác rất khả năng nơi này liên vũ tháp cái này chủng vô thượng tiên khí cũng không thể nhìn trộm, hoặc là này chỗ che giấu vũ tháp cảm ứng, dùng lạc ấn tọa độ vô hiệu hóa. Chẳng lẽ mình muốn thất lạc tại minh dự cổ giới vĩnh viễn vô pháp trở về rồi? Còn muốn đối mặt kia thần bí vệt giết, Bạch Đông Lâm con mắt nhắm lại, lộ ra vẻ kiên định, cổ giới mặc dù rất to lớn, nhưng là xa xa vô pháp cùng càn nguyên giới chỗ thế giới so sánh, hắn không sợ cái gì thần bí vệt giết. Nhưng là hắn không nghĩ vĩnh viễn lưu tại cái này, tiểu địa phương, thiên địa quá nhỏ sẽ trở ngại hắn đại đạo con đường. 3 năm, bất kể dùng phương pháp gì, hắn đều muốn đi ra địa phương quỷ quái này. Kiên định tín nhiệm, cũng không tâm tình lại cùng cái này Bạch Cốt phu nhân lá mặt lá trái, Bạch Đông Lâm đứng dậy hành lễ nói. Bạch Cốt phu nhân, không biết ngươi trói đến tại hạ muốn làm cái gì? Bạch Cốt phu nhân mắt lộ kinh ngạc, không biết cái này tiểu lang quân thế nào đột nhiên giống biến thành người khác đồng dạng, lại cũng không có lười biếng bộ dáng. Cả cái người phong mang tất lộ, bất quá, nhìn như vậy lên đến càng thêm oai hùng nam. Ha ha, công tử an tâm chớ vội, thiếp thân đem công tử mời đến, chỉ là nghĩ mời công tử tham gia một cái yến hội. Công tử thỉnh an tâm ở lại mấy ngày, các loại tham gia qua yến hội lại để rời đi cũng không muộn. Bạch Cốt phu nhân nói xong, nhỏ nhắn phấn lưỡi liếm láp lấy phấn nộn bờ môi, bộ dáng mê người. Bạch Đông Lâm nghe nói hơi hơi suy tư, hắn muốn rời đi táng vực, bước đầu tiên liền là muốn phá phía trên phế tích không gian bế hoàn. Chỉ ít đem tu vi đột phá tới thần văn cảnh mới có thể, cái này Bạch Cốt Sơn linh khí dồi dào, ngược lại là một cái tu luyện tốt địa phương, thế là gật đầu ứng xuống. Như đây, liền quấy rầy phu nhân, gặp Bạch Đông Lâm sảng khoái đáp ứng, Bạch Cốt phu nhân che miệng khẽ cười nói. Không quấy rầy, công tử nghĩ ở bao lâu đều có thể dùng. Đúng, thiếp thân còn không biết rõ công tử tên gọi là gì. Bạch Đông Lâm, mama, mau dẫn Bạch công tử đi hậu điện nghỉ ngơi, có thể không thể lãnh đạm quý khách. Đi ra Bạch Cốt cung điện. Theo lấy lão Vu bà về sau điện đi tới, cái này Khô Lâu Sơn to lớn vô cùng, trừ chính diện to lớn Bạch Cốt cung điện, đằng sau còn có một đám hài cốt ghép lại kiến trúc. Ở xương cốt nhà Bạch Đông Lâm thật cũng không thế nào để ý, bởi vì những này hài cốt toàn bộ trong suốt ôn nhuận, giống như thượng hảo bạch ngọc, hiển nhiên hài cốt sinh tiền thực lực không yếu, có thể kinh lịch lâu xa tuế nguyệt mà bất hủ, hắn hiện tại thực lực đều còn làm không đến cái này một bước. Cái này cốt hải đến tột cùng là địa phương nào, vậy mà vẫn lạc như này nhiều cường giả, không biết bọn hắn lại là vì sao mà chết. Cái này Bạch Cốt phu nhân cùng kia lão Vu bà cũng đều không đơn giản, hắn dùng linh hồn chi nhãn tỉ mỉ nhìn trộm qua, lão Vu bà là một cỗ tử thi sinh ra linh trí, cũng không có linh hồn chân linh, ngược lại là có điểm giống khí linh cái này chủng sinh mệnh đặc thù. Mà cái này Bạch Cốt phu nhân liền càng không đơn giản, bản thể vậy mà là một gốc chết linh tiêu chỉ ở cường giả thi hài phía trên có một tia cơ hội sinh ra, dùng hấp thu thi hài tinh hoa vì chất dinh dưỡng. Cái này trong cốt hải hài cốt vô số, xác thực cụ có sinh ra chết linh tiêu điều kiện, bất quá nghĩ muốn sinh ra linh trí, thậm chí là càng khó tu ra người thân, cái này là hắn cũng chưa nghe nói qua. Chỉ sợ cũng chỉ có giống cốt hải cái này chủng thiên nhiên ưu đãi điều kiện, mới có thể ẩn dưỡng ra Bạch Cốt phu nhân cái này chủng chết linh tiêu đi. Phất tay ném ra mấy khối toái linh thạch, bố trí một cái cắt đứt trận pháp, một cái cảnh giới trận pháp. Chém dụng tâm lý tạp niệm, Bạch Đông Lâm khoanh chân ngồi tại Bạch Cốt giường bên trên, này chỗ linh khí dồi dào, đột phá đến thần văn cảnh không tốn bao nhiêu thời gian. Tâm thần ý hợp nhất, bắt đầu áp xúc huyết nguyên mở ra thiên khiếu. Răng rắc, cảm giác đến ngoài phòng cảnh giới trận pháp bị xúc động, khoanh chân tu luyện Bạch Đông Lâm nhướng mày, mở hai mắt ra. Cái này mấy ngày tu luyện, mượn này chỗ dồi dào linh khí, thiên khiếu được mở mang mấy cái, muốn nghĩ đột phá thần văn cảnh sợ rằng còn phải nửa tháng công phu. Đứng dậy mở cửa phòng, muốn nhìn một chút những này khô lâu tại làm cái quỷ gì, sáng sớm nhiễu người thanh tĩnh. Răng rắc, mấy cỗ khô lâu tại ngoài phòng đi tới đi lui, mỗi bộ khô lâu so sánh lần đầu gặp mặt có biến hóa rất nhỏ, cổ đều buộc lên một đóa khoa trương hoa hồng lớn, ít mấy phần làm người ta sợ hãi, nhiều hơn mấy phần buồn cười. Có khô lâu cầm lấy trượng dài hồng lăng tại hướng mái hiên treo, còn có khô lâu cầm lấy hỉ chữ tự thiếp tại hướng trên cửa sổ thiếp. Ngắm nhìn bốn phía, phát hiện tuyết trắng cung điện bị ăn mặc rực rỡ hẳn lên, trắng cùng đỏ giao huy tương ứng, ngược lại là có mấy phần vui mừng. Ha ha ha, khô lâu lão đệ, các ngươi cái này Bạch Cốt Sơn là có người muốn kết thân sao? Bạch Đông Lâm cảm thấy thú vị, cái này Bạch Cốt phu nhân để hắn tham gia yến hội nguyên lai là hôn yến, lại không biết kết thân người là người nào, tổng không có khả năng là kia nhanh muốn nhập thổ lão Vu bà a. Răng rắc, lắc đầu, những này khô lâu tu vi quá thấp, liền ý niệm giao lưu đều làm không đến, đúng lúc là đi gặp Bạch Cốt phu nhân, nhìn có thể hay không hỏi nàng đòi hỏi điểm nước tắm, phi, là linh dịch, cái này tốc độ tu luyện còn là quá chậm, hắn thời gian có thể là rất khẩn cấp. Thi triển chỉ xích thiên nhai, mấy bước ra liền đi đến Bạch Cốt cung điện bên ngoài. Cửa lớn phảng phất cảm ứng được hắn, tự động mở ra một cái khe. Đi vào Bạch Cốt đại điện, phát hiện bên trong tòa đại điện này cải trang đến càng thêm vui mừng, liền vách tường bên trên ngọn lửa màu u lam cũng đổi thành màu đỏ chiếu lên cả cái đại điện hồng diễm diễm. Bạch Cốt phu nhân ngồi ngay ngắn ở trên giường êm, một thân hồng trang, phượng quan khăn quàng vai, xinh đẹp tuyệt luân, ít lần đầu gặp mặt mềm mại đáng yêu, nhiều hơn mấy phần đoan trang. Bạch Đông Lâm giật mình, nguyên lai là cái này Bạch Cốt phu nhân xuất giá, lại không biết cái này tân lang quan là cốt hải người nào, hắn mới đến. Đối cái này to lớn cốt hải bên trong có thứ gì thế lực hoàn toàn không biết, thừa dịp cái này vui mừng thời gian, hẳn là có thể muốn đến một chút linh dịch, cung tay chúc mừng nói. Chúc mừng, Bạch Cốt phu nhân hỉ kết lương duyên, thật là thật đáng mừng a. Không biết là người nào vận tốt như vậy, vậy mà có thể lấy được Bạch Cốt phu nhân xinh đẹp như vậy nữ tử. Bạch Cốt phu nhân nghe nói uyển chuyển cười một tiếng, môi đỏ nhẹ mở nói ra. Bạch công tử, cùng vui, mama, mau dẫn Bạch công tử đi xuống tắm rửa thay quần áo, có thể đừng bỏ lỡ giờ lành. Vâng, phu nhân, một bên đứng lấy ma ma kho mình hành lễ, bưng lên một bên xương bàn, bên trong chỉnh tề chồng lên một bộ đại hồng trường bào. Ha, Bạch Đông Lâm đầy mặt ngốc trệ, làm nửa ngày tân lang quan lại là chính ta. Liền gặp qua cảnh tượng hoành tráng hắn đều bị chấn kinh, hắn cùng cái này Bạch Cốt phu nhân mới thấy qua một lần mặt a. Dị giới nữ tử đều là như này không bị cản trở sao? Chờ một chút, Bạch Đông Lâm hét lớn một tiếng, đưa tay ngăn cản lão Vu bà tiếp tục lên trước, liền lại nói ra. Bạch Cốt phu nhân, giữa chúng ta có phải hay không có hiểu lầm gì đó? Để chúng ta hảo hảo vuốt một vuốt, chúng ta thật giống mới thấy qua một lần mặt a. Hôn nhân đại sự, há có thể như này trò trẻ con? Có lầm hay không, cái này kịch bản mở ra phương thức có phải hay không có vấn đề a? Hắn có thể là mang theo nhiệm vụ tới cái này tràn ngập nguy cơ cổ giới, cùng hắn cùng nhau mấy trăm vạn càn nguyên giới tinh anh đệ tử, ở bên ngoài quyết đấu sinh tử, hắn lại tại cái này chỗ bái đường thành thân. Ha ha, Bạch công tử ngươi tỉnh táo một điểm. Ngược lại ngươi đời này cũng không có khả năng rời đi táng vực, lưu tại cốt hải cùng thiếp thân song túc song phi không tốt sao? Đến thời điểm chúng ta sinh mười mấy cái hài tử, cái này quạnh quẽ cốt hải nhất định sẽ biến đến rất náo nhiệt. Bạch Cốt phu nhân che miệng cười khẽ, đầy mặt vẻ mơ ước, kiều diễm khuôn mặt tỏa ra khác màu sắc. Nhìn lấy đã tại ảo tưởng hôn hậu sinh sống Bạch Cốt phu nhân, Bạch Đông Lâm tức sạm mặt lại, người nào nghĩ cùng một gốc tiêu sinh hài tử a huy. Bạch Cốt phu nhân, cốt hải cái này lớn, ngươi còn sợ không gả ra được sao? Lại cần gì khó xử tại hạ, Bạch công tử, người có chỗ không biết, cái này cốt hải trừ một chút tử vật, liền là khô lâu, cùng với không có linh trí tạp vật. Người có thể là thiếp thân cái này một vạn năm đến, gặp phải cái thứ nhất tươi sống nam nhân khả năng là thượng thiên nhìn thiếp thân quá mức cô đơn, mới để Bạch công tử ngươi đi đến cái này chỗ a. Nhìn lấy thần sắc nóng bỏng Bạch Cốt phu nhân, xong, cái này độc thân một vạn năm lão bà nghĩ nam nhân nghĩ điên, căn bản không có biện pháp câu thông, thế là Bạch Đông Lâm cũng không lại khuyên giải, thần sắc kiên định cự tuyệt nói. Bạch Cốt phu nhân, ta đã quyết định muốn rời đi cái này táng vực, kia sợ là chết, là sẽ không lưu tại Cốt Hải cùng ngươi thành thân. Ta cái này một đời đã hứa cho đại đạo, còn không có suy nghĩ qua nhi nữ tư tình sự tình. Đạo khác biệt, không thể cùng mưu đồ, cáo từ, Bạch Đông Lâm một cung tay xoay người rời đi, cũng không có không biết xấu hổ tại mở miệng đòi hỏi linh dịch. Chậm đã, Bạch Cốt phu nhân quát lạnh một tiếng, đứng dậy, phượng quan khăn quàng vai hóa thành cho tàn tiêu tán không thấy, một bộ váy trắng, mặt nén lãnh sát, lại không một chút mềm mại đáng yêu chi sắc. Bạch Đông Lâm làm không nghe thấy, tiếp tục đi lên phía trước, Bạch Cốt đại điện ngọn lửa màu u lam một lần nữa dấy lên, một trận minh văn hiện lên, Bạch Đông Lâm bị giam cầm ở tại chỗ. Bạch công tử, người căn bản không hiểu rõ táng vực khủng bố, người cái này dạng chỉ là không công mất mạng, ta sẽ không để ngươi đi chịu chết. Bạch Cốt phu nhân thân ảnh lóe lên, liền xuất hiện tại Bạch Đông Lâm trước mặt, duỗi ra ngọc thủ vuốt ve Bạch Đông Lâm gương mặt. Ta có không thể không rời đi lý do, tử vong ngăn cản không được ta bước chân. Cảm giác đến Bạch Đông Lâm kiên định ý chí, Bạch Cốt phu nhân biết mình thuyết phục không đối phương, thế là lại hừ lạnh nói. Để ngươi không công đi chịu chết, ta còn không bằng tự tay giết ngươi bất quá, thiếp thân sẽ không giết ngươi, thiếp thân hội hung hăng tra tấn ngươi, thẳng đến ngươi đáp ứng cùng thiếp thân thành hôn. Bạch Cốt phu nhân nửa câu đầu còn mặt mũi tràn đầy ngoan lệ, nói đến đằng sau lại hóa thành mềm mại đáng yêu chi sắc. Chính muốn thôi động thiên ma giải thể đại pháp Bạch Đông Lâm, một nghe tra tấn hai chữ, lập tức thần sắc khẽ động, ngừng xuống tự bảo. Ngươi muốn như thế nào tra tấn ta? Có phải là rất thống khổ, rất tàn nhẫn? Ha ha, thiếp thân hội vô số hình phạt, rất tàn nhẫn rất thống khổ, bất kể ngươi xương cốt cứng đến bao nhiêu, cũng kiên trì không ba ngày. Đến thời điểm, ngươi còn là hội ngoan ngoãn chịu thua, cùng thiếp thân thành thân, thế nào dạng, suy nghĩ kỹ càng sao? Bạch Cốt phu nhân dùng tay bấm lấy Bạch Đông Lâm khuôn mặt, đầy mặt vẻ đắc ý, lão nương còn không tin thu thập không ngươi. Không cần lại nói, nghĩ muốn ta khuất phục, vĩnh viễn không có khả năng. Có cái gì tàn nhẫn thủ đoạn đều xuất ra đi, ta Bạch Đông Lâm nếu là một chút nhíu mày, liền theo họ ngươi. Chỉ chết mà thôi, Bạch Đông Lâm thanh âm dõng dạc, đầy mặt kiên quyết. Tốt, ngươi hội đến cầu ta. Bạch Cốt phu nhân đầy mặt tức giận, ngọc thủ vung lên, Bạch Cốt đại điện lập tức nứt ra một đường vết rách, vô số xích hồng xiềng xích xông ra vết nứt, đem Bạch Đông Lâm quấn quanh buộc chặt về sau, giây lát ở giữa lùi về vết nứt, đem hắn chân áp đến mấy vạn mét lòng đất, theo sau đại điện vết nứt tự động khép lại. Ma ma, lão thân tại, ở một bên nhìn hồi lâu hí lão Vu Bà liền vội vàng khom người. Hắn liền giao cho ngươi, thiếp thân thực tại là không đành lòng hạ thủ, chỉ cần không chơi chết thế là được, cho ta hung hăng tra tấn hắn, thẳng đến chịu thua là dừng. Vâng, phu nhân. Bạch Cốt bên dưới cung điện phương mấy vạn mét, một phiến xí nhiệt ao nham tương trung tâm, đứng vững một cái to lớn cột kim loại, Bạch Đông Lâm bị vô số xích hồng xiềng xích quấn quanh buộc chặt tại cột kim loại phía trên, xích hồng trên mặt ống khóa tinh mịn minh văn lóe ra hồng quang, kiên cố dị thường. Bạch Đông Lâm thần sắc bình tĩnh, con mắt sâu chỗ loáng thoáng mang theo vẻ chờ mong, cái này cường hóa năng lượng là dùng đến tiếp tục cường hóa linh hồn tốt đâu, còn là dùng đến cường hóa linh khiếu càng tốt đâu, thật là hạnh phúc phiền não a. Không có qua bao lâu, hình như tiểu tụy lão Vu Bà xuất hiện tại ao nham tương bên cạnh. Duỗi ra hình như chân gà tay phải, một đoàn xanh mơn mởn hỏa diễm hiện lên ở lòng bàn tay bên trong. Bạch công tử, này lửa tên là U Linh Cốt Hỏa, chuyên đốt người xương cốt, giống như giòi trong xương, hội đem người xương cốt từng tấc đốt thành hư vô, sau cùng ngươi toàn thân xương cốt đều hội bị thiêu hủy, chỉ còn lại một đoàn mềm oạt da thịt. Mặc dù dùng tu sĩ thể chất chết là chết không, nhưng là cái kia thống khổ qua ngươi sẽ không nghĩ trải nghiệm. Kiệt kiệt kiệt, Bạch công tử ngươi nghĩ rõ chưa? Này lửa nếu nhập thể, không đốt rụi toàn thân xương cốt có thể là sẽ không dập tắt nga, nó có thể sẽ tự động thu nạp linh khí bổ sung chính mình. Cái gì, lại vẫn có này các loại chuyện tốt, bớt nói nhiều lời, nhanh động thủ, bản đại gia đã không kịp chờ đợi nghĩ phải thử một chút ngươi cái này U Linh Cốt Hỏa. Hừ, lão thân nhìn ngươi có thể mạnh miệng tới khi nào? Vung tay lên, xanh mơn mởn hỏa diễm liền tiến vào Bạch Đông Lâm lồng ngực, theo lấy xương ngực một giây lát ở giữa liền bao trùm toàn thân xương cốt. Kiệt kiệt kiệt, ba ngày sau đó, lão thân trở lại nhìn ngươi. Nói xong thân ảnh biến mất không thấy, Bạch Đông Lâm không để ý đến lão Vu Bà, lực chú ý đều đặt ở thể nội lục sắc hỏa diễm phía trên. Cái này U Linh Cốt Hỏa một dính lên xương cốt liền bắt đầu kịch liệt thiêu đốt, hắn còn cứng rắn hơn sắt thép xương cốt một điểm điểm hóa làm hư vô, một cổ trải rộng toàn thân kịch liệt đau nhức truyền vào não hải, phảng phất mỗi một cây đầu dây thần kinh đều tại bị đốt cháy. Lão Vu Bà không có nói láo, quả nhiên rất thống khổ, tổn thương nghịch chuyển thành công bị kích phát, cường hóa năng lượng bị một chia làm hai, một cổ tiến nhập thần biển cường hóa linh hồn, một cổ tiến vào quanh thân linh khiếu, bắt đầu cường hóa khiếu huyệt. Linh khiếu được cường hóa có thể dùng đề cao nhục thân lực lượng cùng với huyết nguyên, thể tu tại mở ra linh khiếu qua đi, đề thăng lực lượng đã không tại nông cạn nhục thân cơ thịt, trải rộng toàn thân 129.600 cái linh khiếu mới là nhục thân bản chất nhất đồ vật. Linh khiếu tiềm lực to lớn là không có hạn mức cao nhất, có thể dùng vô hạn để thăng. Bạch Đông Lâm linh hồn kinh qua cái này đoạn thời gian cường hóa, đã loáng thoáng nhanh muốn vượt qua nhục thân, cho nên hiện tại hắn muốn kể vai sát cánh, hai cái đồng thời cường hóa. Công pháp tự động vận chuyển dẫn đạo cường hóa năng lượng, đem ý niệm trầm vào linh hồn sâu chỗ, bắt đầu cảm ngộ Phật kinh đạo tàng. Kịch liệt đốt xương thống khổ bị hắn không lọt vào mắt. Ba ngày sau, lão Vu Bà lại lần nữa đi đến lòng đất, nhìn lấy thân thể vẫn như cũ thẳng tắp Bạch Đông Lâm, nhướng mày. Linh thức thò vào hắn thể nội, nhìn lấy trải rộng toàn thân xương cốt u linh cốt hỏa như cũ tại cháy hừng hực, xương cốt hóa thành hư vô đồng thời lại nhanh chóng khôi phục. Thân sắc nhất biến, thanh âm khàn khàn nói ra, không nghĩ tới người còn có chút bản lãnh, đối mặt như này thống khổ vậy mà không nói tiếng nào, là khối xương cứng. Bất quá lão thân thủ đoạn cũng không chỉ như thế, nói xong cũng từ phía sau trong túi cầm ra một cái lọ đá, mở ra cái nắp, niệm động pháp quyết, một đoàn hồng vụ bay ra. Cái này là lão thân ngẫu nhiên được đến dị trùng, cụ có thôn phệ huyết nhục tập tính, đã ngươi xương cốt cứng, lão thân ngược lại là muốn nhìn ngươi huyết nhục có phải hay không cũng cái này cứng. Nguyên lai cái này hồng vụ là vô số nhỏ bé côn trùng, lít nha lít nhít một đại đoàn, giống như huyết vụ. Huyết vụ vòng quanh Bạch Đông Lâm cuộn xoáy một vòng, tiến vào thể nội biến mất không thấy gì nữa. Lão Vu Bà làm xong cái này hết thảy cũng không có dừng tay, lại lấy ra một quả hạt châu màu trắng, nhìn thoáng qua Bạch Đông Lâm nói ra. Phu nhân sợ người ba ngày qua đi đều không chịu thua, cố ý ban thưởng cái này một kiện bảo vật, cái này là phệ linh châu, chuyên môn công kích linh hồn pháp bảo. Liền tính ngươi có thể nhịn được nhục thân bên trên thống khổ, linh hồn thống khổ ngươi khẳng định là chịu không nổi. Hừ, nhìn đến Bạch Đông Lâm vẫn như cũng nhắm mắt không nói, cũng không nói thêm lời, thôi động phệ linh châu lơ lửng tại Bạch Đông Lâm đỉnh đầu, một trận màu xám quang mang trực tiếp bắn vào thần hải. Nhướng mày, linh hồn bị công kích, đánh gãy hắn sâu tầng thứ cảm ngộ, mở hai mắt ra liếc qua lão Vu Bà, không nói gì. Nhìn đến Bạch Đông Lâm ba loại khủng bố hình phạt ra thân, vẫn như cũ mặt không biểu tình, lão Vu Bà tâm lý đều có một điểm bội phục, đáng tiếc, phu nhân là sẽ không cải biến quyết định, lại nói với Bạch Đông Lâm. Ngươi tự giải quyết tốt đi, liền tính ngươi có thể vượt đi qua, cũng không có nghĩa là phu nhân hội tha ngươi tính mệnh. Ý thức được chính mình lời có điểm nhiều, lão Vu Bà lắc đầu không nói thêm gì nữa, thân ảnh khẽ động biến mất không thấy gì nữa. Cảm giác đến thể nội cùng với thần hải không ngừng lăng không sinh ra cường hóa năng lượng, Bạch Đông Lâm hài lòng nhẹ gật đầu, công pháp tự động vận chuyển. Tiếp tục tụng kinh xem nói, chỉ bất quá linh hồn thỉnh thoảng hội bị phệ linh châu công kích một lần, không thể rơi vào sâu tầng ngộ đạo, hiệu quả phải kém một chút. Lại qua ba ngày, lão Vu Bà lại không có xuất hiện, Bạch Đông Lâm hơi hơi nghi hoặc, cũng không có nhiều nghĩ, tiếp tục trầm mê cảm ngộ. Sau 10 ngày, một đạo to lớn tiếng oanh minh đem Bạch Đông Lâm bừng tỉnh, gầm thét âm thanh, chiến đấu kịch liệt tiếng từ mấy vạn mét mặt đất truyền đến, ý niệm khẽ nhúc nhích, có thể đủ cảm giác đi ra bên ngoài thiên địa linh khí kịch liệt dũng động. Là người nào tại Bạch Cốt phu nhân các nàng giao chiến? Không có qua bao lâu, chiến đấu dừng lại, hết thảy động tĩnh đều biến mất không thấy gì nữa, Bạch Đông Lâm cũng không có nhiều nghĩ, bất kể là người nào tại chiến đấu, ai thắng ai thua đều không có quan hệ gì với hắn, tiếp tục yên lặng hấp thu cường hóa năng lượng. Cái này ba loại hình phạt hiệu quả tại từng bước yếu đi, nhìn đến liền tính có thể tự chủ thu nạp linh khí, cũng không có khả năng vĩnh viễn không có tiêu hao. Tâm lý có điểm mong đợi lão Vu Bà xuất hiện lần nữa, cho hắn lại đến thêm mấy loại hung ác. Lại qua 10 ngày, Bạch Đông Lâm thể nội u linh cốt hỏa nhan sắc càng đến càng nhạt. Phảng phất tinh hoa trôi qua, tùy thời đều hội dập tắt, đã vô pháp tại đối cứng rắn xương cốt tạo thành tổn thương. Thể nội màu đỏ tiểu côn trùng cũng cơ hồ chết sạch, bị tươi sống nao bảo. Đỉnh đầu lơ lửng phệ linh châu cũng muốn lung lay sắp đổ, ảm đạm vô quang, đáng tiếc lão Vu Bà còn là không có xuất hiện, Bạch Đông Lâm suy đoán phía trên hẳn là phát sinh cái gì biến cố lớn, hẳn là cùng kia ngày chiến đấu có quan hệ. Như là không phải không phân thân ra được, dùng Bạch Cốt phu nhân tính cách là sẽ không đem hắn ném cái này chỗ lâu như vậy chẳng quan tâm. Âm thầm suy tư một chút, cường hóa năng lượng hiện tại cơ hồ soát không ra đến, ở lại đây cũng không có ý nghĩa, đi ra xem một chút là cái gì tình huống đi. Toàn thân huyết nguyên dũng động, dùng lực thoáng giãy giụa, ào ào, quấn quanh thân xích hồng xiềng xích huyết sắc minh văn lóe lên, rụt lại một hồi, đem hắn buộc chặt càng chặt hơn. Cái này xích hồng xiềng xích không biết là dùng cái gì chất liệu chế tạo kiên cố dị thường, từ ao nham tương sâu chỗ lan tràn mà ra, quanh thân khắc đầy minh văn, Bạch Đông Lâm con mắt một quét liền đại khái nhận ra mấy loại: kiên cố, bền bỉ, tỏa hồn, ước linh. Muốn cưỡng ép tránh thoát là không có khả năng, ánh mắt một ngưng, thiên ma giải thể đại pháp dây lát ở giữa thi triển, thể nội rất nhiều linh khiếu trong một chớp mắt tản mát ra chói mắt quang mang, linh khiếu, huyết nguyên, nhục thân, linh hồn giống như nguyên tử phân hạch, dây lát ở giữa phóng xuất ra tất cả năng lượng. Oanh oanh, vô cùng kịch liệt nổ lớn phát sinh, xích hồng xiềng xích trực tiếp bị đứt đoạn, to lớn cột kim loại gãy thành hai đoạn, cuồng bạo năng lượng dây lát ở giữa đem lòng đất không gian chống đỡ gấp mấy lần, vách đá bị nhiệt độ cao cao áp hóa thành lưu ly. Xích hồng sắc lưu ly giống như dịch thể bốn phía trôi nổi. Bạch Đông Lâm cũng chưa chết, Hắn tàn hồn bám vào tại bốn phía bay ra huyết quang phía trên, chỉ cần có một tia tàn hồn lưu giữ lại, liền có hy vọng phục sinh. Đương nhiên đây chỉ là nhằm vào phổ thông tu luyện người đến nói, mà lại nghĩ muốn khôi phục nguyên dạng cần thiết tốn hao rất nhiều công phu. Liền tính như này, cái này môn bí thuật cũng rất đáng gờm, không hổ là bị thu nhận tại bi giới bí thuật. Một đạo huyết quang nổi bồng bềnh giữa không trung, mấy hơi thở ở giữa, toàn thân trần trụi Bạch Đông Lâm trống rỗng xuất hiện. Ký thác tại tàn hồn bên trong cực đạo thủ trạc về đến cổ tay hiển hiện, này thủ trạc cực kỳ bất phàm, càng đến càng có chủ thần đồng hồ kia mùi vị. Lòng bàn tay nứt ra một vết thương, một đạo tử mang từ nham tương bên trong bay ra, tiến vào trong vết thương. Cái này tử kim hạt giống tại trụ điện bên trong lúc, bị hắn thả tiến thể nội ẩn dưỡng 10 cái tháng, đã nắm giữ mông lung ý thức, uy năng sơ hiển. Ngắm nhìn bốn phía, hắn cũng không hề rời đi này chỗ pháp môn, muốn rời khỏi này chỗ, chỉ có đánh xuyên cái này mấy vạn mét tầng nham thạch, đối với hắn mà nói, phế không bao nhiêu công phu. Y phục cũng không xuyên, thân thể trần truồng nhảy lên một cái, một quyền đánh nát đỉnh đầu tầng nham thạch, ngưng tụ kinh lực, xuyên thấu tính cực mạnh, dù là bởi vì này chỗ là lòng đất sâu chỗ, nham thạch dị thường cứng rắn, mỗi một quyền cũng đều có thể oanh ra mấy chục hơn trăm mét thông đạo. Thần niệm chút xuống mà ra, quét hình đỉnh đầu tầng nham thạch, khóa chặt phương hướng đồng thời vòng qua một chút cứng rắn khoáng mạch, cho hắn tiết kiệm không ít công phu. Sau nửa canh giờ, Bạch Đông Lâm đã cách mặt đất chỉ có mấy ngàn mét, hắn khoanh chân ngồi chung một chỗ nhô ra nham thạch phía trên, vận chuyển công pháp, thu nạp linh khí khôi phục nhanh chóng huyết nguyên. Khôi phục hoàn tất đứng dậy tiếp tục đào hang, cái này lần hắn muốn một hơi thở đả thông mặt đất. Bất quá mới trước tiến vài trăm mét thời gian, Bạch Đông Lâm đột nhiên dừng động tác lại, hắn thần niệm cảm giác đến một tia dị dạng khí tức tại tầng nham thạch bên trong, đối thần niệm độ dẻo có ảnh hưởng rất lớn, tối đa chỉ có thể kéo dài đến 2-3 ngàn mét. Có thể là hắn xác thực là cảm ứng được một cổ đặc thù khí tức, cái này cổ khí tức giống như từng quen biết. Suy tư một chút, Bạch Đông Lâm điều chỉnh phương hướng, hướng nhìn phía trên đào hang, hắn quyết định đi xem một chút là cái gì dẫn động hắn thần niệm, ngược lại cũng chính là nhiều phí một điểm khí lực mà thôi. Lại trước tiến vài trăm mét, đặc thù khí tức càng phát mãnh liệt, liền linh khí chung quanh đều nồng đậm mấy phần, máu trong cơ thể hơi hơi sao động, phảng phất bị cái gì đồ vật dẫn động, Bạch Đông Lâm tinh thần chấn động, có bảo bối. Song quyền vòng đến bay lên, tốc độ thêm nhanh hơn gấp đôi. Giang giác, thông đạo bị đánh ra một cái động lớn, trong suốt bạch quang chiếu vào thông đạo bên trong, thân ảnh khẽ động, Bạch Đông Lâm tiến vào một cái rộng lớn không gian bên trong, không gian thật lớn cũng không có nham thạch, phảng phất là tại một khối to lớn màu trắng khoáng vật bên trong móc cái này một cái không gian. Trên dưới trái phải bốn phương toàn bộ đều là giống nhau như đúc màu trắng khoáng vật, những này màu trắng trên vách mạch quáng khắc đầy phức tạp minh văn, rất nhiều tinh mịn vết dạn đem minh văn phá hư hầu như không còn. Ngẩng đầu nhìn thấy mái vòm phía trên màu trắng khoáng vật hướng trung tâm chồng chất, hình thành một cái to lớn thạch nhũ. Mà tại cái này to lớn thạch nhũ phía dưới là một cái bạch ngọc đài, trên đài ngọc khoanh chân ngồi lấy một cỗ kim quang lóng lánh hài cốt, tại hài cốt trước mặt thả lấy một cái cự đại chén ngọc, mà cỗ khí tức quen thuộc kia liền là từ chén ngọc bên trong truyền đến. Bạch Đông Lâm giật mình, đã đoán thật là chuyện gì xảy ra, vừa sải bước ra giây lát ở giữa đi đến trước đài ngọc mặt, duỗi ra hai tay cẩn thận nâng lên chén ngọc, nhìn đến khoảng chừng nửa chén chất lỏng màu nhũ bạch, mắt lộ kích động chi sắc, quả nhiên là cái đồ chơi này. Vạn năm ngọc tủy nhũ, nhìn thoáng qua kim quang lóng lánh hài cốt, lộ ra vẻ chợt hiểu, khó trách cái này chết linh tiêu có thể tu thành thân người, có cái này chủng chân quý thiên tài địa bảo, lại thêm cái này bất phàm kim sắc hài cốt, hết thảy đều nói thông được. Liếc qua bị tinh mịn vết dạn phá hư hầu như không còn minh văn, cái này bạch cốt phu nhân khẳng định là gặp đại địch, liền chính mình mật thất trận pháp đều bị chấn bể, cũng chính là bởi vậy mới hội tiết lộ ra khí tức để hắn thần niệm cảm ứng được. Cái này thật phát tài, vạn năm ngọc tủy nhũ không chỉ xúc tích nồng đậm tột cùng ôn hòa năng lượng, còn có tẩy tinh phạt tủy để thăng thể chất thiên phú thần kỳ tác dụng, cái này nửa chén ngọc tối thiểu có mấy trăm giọt, giá trị liên thành. Bạch cốt phu nhân tắm rửa dùng linh dịch, hẳn là dùng một ao tử thanh thủy đoái một giọt vạn năm ngọc tủy nhũ, như này pha loãng đều có thể so với linh dịch, có thể tưởng tượng cái này đồ vật năng lượng ẩn chứa khủng bố đến mức nào. Chậc chậc chậc, cái này bạch cốt phu nhân có thể thật là xa xỉ a, loại bảo vật này vậy mà dùng đến tắm rửa, thật là lãng phí, như thế bảo vật còn là để cho ta tới dùng hết tác dụng đi. Bạch Đông Lâm cầm ra một cái ngọc tủy điêu khắc thành bình ngọc, cẩn thận đem vạn năm ngọc tủy nhũ cất kỹ, cái này bảo bối có thể dùng đủ hắn tu luyện sử dụng rất lâu. Lại đem ánh mắt thả tại kim sắc hài cốt phía trên, hài cốt kim quang lóng lánh, là như hoàng kim chế tạo xương cốt phủ đầy huyền ảo hoa văn, chỉnh thể hoàn hảo không chút tổn hại, trừ đầu lâu bên trên có một cái động nhỏ, đây chính là bạch cốt phu nhân đản sinh địa phương. Cái này hoàng kim hài cốt lai lịch bất phàm, Bạch Đông Lâm cũng trực tiếp thu vào thủ trạc, liền là cầm đến chế tạo pháp bảo cũng là cực tốt vật liệu. Làm xong cái này hết thảy, Bạch Đông Lâm cũng không có lập tức rời đi, hắn không cần đi ra liền có thể dùng đoán tới trên mặt đất khẳng định người đã đi nhà trống, cái này chỗ linh khí dồi dào, còn không bằng ngay ở chỗ này đột phá thần văn cảnh. Ngồi xếp bằng, cầm ra một bình lớn thanh thủy, trọn vẹn 5-6 lít, lại lấy ra ngọc tủy bình, cẩn thận từng ly từng tí nhỏ một giọt vạn năm ngọc tủy nhũ đi vào. Tí tách, tròn trịa như bạch ngọc hạt châu vạn năm ngọc tủy nhũ nhỏ vào bình nước một giây lát ở giữa, 5-6 lít thanh thủy lập tức hóa thành nồng đậm chất lỏng màu nhũ bạch, một trận thanh hương đập vào mặt mà tới. Cái này có thể so bạch cốt phu nhân nước tắm mạnh hơn. Cẩn thận uống một ngụm, một cổ cường hãn năng lượng giây lát ở giữa tại thể nội bạo phát, nhưng lại phi nhiệt độ bình thường hòa, không thương tổn kinh mạch linh khiếu chút nào, đồng thời một cỗ thần bí năng lượng chảy qua toàn thân, tẩy tinh phạt tủy, tư chất tu luyện ẩn ẩn đề thăng. Lòng bàn tay trái bên trong tử kim hạt giống càng là từng ngụm nuốt năng lượng thần bí. Ngưng thần hội tụ huyết nguyên, chuẩn bị nhất cử đột phá thần văn. Oanh, giống như thiên địa khai tịch nổ vang vang vọng cả cái thần hải, khoanh chân ngồi tại thần hải trung ương linh hồn bạo phát chói mắt quang mang. 36 cái thiên khiếu thành công mở ra. Bạch Đông Lâm thể nội 365 cái nhân thể chủ linh khiếu quang mang lấp lánh, giống như mặt trời nhỏ, một cổ khí tức huyền ảo lưu chuyển không ngừng, mỗi một cái linh khiếu lẫn nhau cấu kết, trong mơ hồ cùng thiên địa quy tắc tương khế. Khoáng đạt màu trắng không gian bên trong, làm Bạch Đông Lâm chủ khiếu lẫn nhau phù hợp một giây lát ở giữa, thời không trì trệ, thương mang mờ mịt thiên địa quy tắc hàng lâm bao phủ quanh thân. Cái này nhất khắc, nhân thể tiểu vũ trụ cùng thiên địa đại vũ trụ lẫn nhau giao hòa, một cổ khó hiểu quy tắc lạc ấn vào linh khiếu sâu chỗ. Cái này là đột phá thần văn cảnh, đến từ thiên địa quý tặng. Bạch Đông Lâm thần niệm dũng động, tâm thần ý hợp nhất, toàn lực ứng phó cảm ngộ thiên địa pháp tắc, không gian, linh hồn hai loại pháp tắc có thể so sánh nhẹ nhõm bắt giữ còn dư như vực sâu biển lớn phong phú quy tắc mơ hồ không rõ mờ mịt bất định, rất khó cảm ngộ. Hắn biết rõ đây là bởi vì chính mình tu luyện hai loại thần thông có thành tựu, cho nên đối không gian linh hồn pháp tắc cảm ngộ khá là rõ ràng, 10 điều tại lâm không bằng nhất điều tại thủ. Bạch Đông Lâm từ bỏ cảm ngộ cái khác không lưu loát pháp tắc, toàn lực cảm giác ngộ không ở giữa pháp tắc cùng linh hồn pháp tắc. Một khắc đồng hồ về sau, bao phủ quanh thân thiên địa quy tắc thối lui. Bạch Đông Lâm mở hai mắt ra, cả cái người khí chất mờ mịt bất định, khí tức chấn động phía dưới không gian xung quanh hơi hơi vặn vẹo, cái này là mới vừa lạc ấn vào linh khiếu không gian pháp tắc vẫn chưa ổn định, khí tức tiết lộ dẫn đến. Thuận lợi đột phá thần văn cảnh, thực lực đại tiến, tâm tình thư sướng vô cùng, hiện tại rốt cuộc từ bỏ tu luyện giới thái điểu danh hiệu. Cũng tính là cái không lớn không nhỏ cường giả, triệt để siêu phàm thoát tục, tương đương tại khí tu nguyên thần cảnh tu sĩ, ra ngoài tại bên ngoài, tu sĩ cấp thấp gặp cũng phải kêu một tiếng người thật. Bất kể đối với thể tu còn là khí tu, cái này một cái cảnh giới đều là một cái cự đại nhảy vọt, từ đây về sau liền có thể dùng cảm ngộ tu luyện thiên địa pháp tắc, nắm giữ chân chính thiên thần thủ đoạn. Thần văn cảnh tu luyện chủ yếu liền là cảm ngộ thiên địa pháp tắc, dùng linh hồn thần niệm đem thiên địa pháp tắc khắc ghi vào linh khiếu bên trong. Mỗi một luồng pháp tắc khắc họa đều đối linh khiếu có tăng lên rất nhiều. Linh khiếu thăng hoa lại sẽ kéo theo nhục thân lực lượng cùng huyết nguyên đề thăng. Mặc dù cảm ngộ khắc họa thiên địa pháp tắc, muốn so thu nạp thiên địa linh khí đến uẩn dưỡng linh khiếu hiệu quả phải tốt hơn nhiều, nhưng là thiên địa pháp tắc huyền ảo không lưu loát, liền cái này lăng không cảm ngộ càng là gian nan, cho nên liền cần làm rõ ràng thế nào để cao pháp tắc cảm ngộ năng lực. Ảnh hưởng pháp tắc cảm ngộ có 4 điểm: linh hồn, linh khiếu, thần thông, thiên phú. Linh hồn cường đại, linh hồn có thể dùng giao phó người cảm giác pháp tắc năng lực, có thể dùng đề cao thần thông pháp tắc năng lực lĩnh ngộ, cùng với đối pháp tắc khắc họa tốc độ. Linh khiếu cường đại, linh khiếu có thể dùng đề cao pháp tắc lực tương tác, bất đồng linh khiếu đối khác biệt pháp tắc lực tương tác cũng khác biệt, tỉ như tâm khiếu thuộc hỏa, hòa hợp nhất lửa chi pháp tắc, người không thể đem thủy chi pháp tắc khắc ghi vào tâm khiếu, cũng là có thể được, nhưng là chuyện xảy ra lần công nửa. Thần thông không chỉ là hộ đạo chi thuật, cũng là một khỏa pháp tắc hạt giống, thần thông vốn chính là người khai sáng từ pháp tắc bên trong cảm ngộ ra đến thuật. Tu sĩ nghĩ muốn không chứng cứ đi cảm ngộ một chủng xa lạ pháp tắc là rất khốn khó, nhưng là có thể dùng tu luyện thần thông đi thể hội tương ứng pháp tắc. Tỷ như Bạch Đông Lâm tu luyện thần thông chỉ xích thiên nhai, là thuộc về không gian pháp tắc một chủng vận dụng, cũng bởi vậy đề cao hắn đối không gian pháp tắc cảm ngộ năng lực. Thần thông không chỉ là pháp tắc cao cấp vận dụng, cũng là tu sĩ cho chính mình trồng hạ tương ứng pháp tắc hạt giống trọng yếu đường tắt. Thiên phú những này người liền là lúc trước Thánh Tông khảo hạch thời điểm, trực tiếp thông qua những kia may mắn, bọn hắn huyết mạch thiên phú bản chất liền là tại một cái nào đó linh khiếu sâu chỗ ẩn chứa nào đó chủng hoàn chỉnh thần thông pháp tắc bản nguyên. Bọn hắn căn bản không cần thiết một điểm điểm đi cảm ngộ khắc họa kia một chủng pháp tắc, chỉ cần mở ra tương ứng linh khiếu, một điểm điểm thức tỉnh linh khiếu bên trong thần thông pháp tắc bản nguyên liền được. Thậm chí thiên phú càng thêm nghịch thiên, mấy cái linh khiếu bên trong đều nắm giữ thần thông pháp tắc bản nguyên, cái này chủng là chân chính thiên địa sủng nhi, cũng là bọn hắn lão tổ tông cho lực, đem một ít pháp tắc tu luyện tới nào đó chủng cực hạn, mới có thể thông qua huyết mạch truyền thừa xuống. Cái này chủng truyền thừa xuống huyết mạch cũng không phải một loại nào đó thuần túy pháp tắc, mà là thần thông pháp tắc, không vẻn vẹn xúc tích thiên địa pháp tắc còn là nào đó chủng pháp tắc cao cấp ứng dụng. Cho nên xưng là thần thông pháp tắc bản nguyên, thức tỉnh này chủng bản nguyên, không vẻn vẹn nắm giữ tương đối ứng pháp tắc bản nguyên còn có cao cấp pháp tắc phương pháp vận dụng, có thể nói là thiên nhiên ưu đãi, cái này chủng thiên tài là Thánh Tông đều hội trực tiếp trúng tuyển. Phía trên 4 loại liền là ảnh hưởng pháp tắc cảm ngộ năng lực cơ bản nhân tố, đương nhiên cũng không chỉ là cái này 4 loại, chỉ bất quá cái này 4 loại là thường thấy nhất. Bạch Đông Lâm linh hồn, linh khiếu không cần nói nhiều, đều là tối đỉnh cấp, thần thông lưng tựa cực đạo thánh tông cây đại thụ này cũng không thiếu, chứ không có huyết mạch tiên thiên ưu thế, hắn cảm ngộ pháp tắc điều kiện có thể nói là tối đỉnh tiêm. Giang giác, một trận đau đớn từ tay trái truyền đến, đánh gãy Bạch Đông Lâm suy nghĩ, nhướng mày, nhìn về phía lòng bàn tay trái. Cứng rắn làn da bị nhô lên một cái u, sau đó trực tiếp nứt ra, một cái tinh tế giống như tử ngọc chế tạo dây leo từ vết thương chui ra, đón gió liền dài, nháy mắt liền lớn đến dài một trượng, sau đó lại bắt đầu mọc ra giống như phỉ thúy một dạng xanh biếc diệp tử. Nguyên lai là tử kim hạt giống nảy mầm, bất quá cái này hạt giống thật là bất phàm, hắn làn da huyết nhục sao mà cứng rắn. Vậy mà có thể sinh sinh đỉnh phá, bất quá nghĩ đến phàm tục cỏ non đều có thể đỉnh phá hỗn bùn đất, tử kim hạt giống cái này chủng kỳ vật đương nhiên càng mạnh, có thể phá hắn phòng ngự cũng rất hợp lý. Cao mày cẩn thận quan sát lấy tử ngọc dây leo, muốn xem ra cái này đến cùng là cái gì thực vật, mở rộng ra đến xanh biếc diệp tử dẫn tới hắn lực chú ý, cái này chủng đường vân, cái này hình trạng, còn có 5 cái tiêm giác. Bạch Đông Lâm dây lát ở giữa hai mắt trợn tròn, tim đập nhanh hơn, mặt mũi tràn đầy chấn kinh chi sắc. Thần hồn chi hải hôi vụ lăn lộn, khoanh chân tu luyện linh hồn cũng chấn kinh đến đứng thẳng mà lên, có thể thấy Bạch Đông Lâm tâm tình chập chờn kịch liệt. Bất Chu Sơn, Tiên Thiên Hồ Lô Đằng, Tiên Thiên Đại Thần tranh đoạt 7 cái hồ lô, Nữ Oa Hồ Lô Đằng vung bùn tạo người. Bạch Đông Lâm đầu óc một phiến hỗn loạn, suy nghĩ bão táp, không nghĩ tới cái này tử kim hạt giống lai lịch vậy mà cái này đại. Ra ra, một đạo giọng trẻ con non nớt truyền vào thần hải, đánh gãy Bạch Đông Lâm suy nghĩ lung tung. Cái gì, tôn tử gọi ai đây? Ra ra, lại là một thanh âm truyền đến, Bạch Đông Lâm đưa ánh mắt nhìn về phía tử ngọc dây leo, não hải bên trong các trùng ảo tưởng lập tức băng liệt phá toái, một ca khúc giao phảng phất chưa từng biết chỗ truyền đến. Hồ Lộ Oa, Hồ Lộ Oa, một cái dây leo 7 cái dưa, gió táp mưa sa, còn không sợ, lạp lạp lạp nha. Phi, ta không phải ngươi ra ra, từ trên tay của ta xuống đến. Bạch Đông Lâm thân ảnh ngưng kết một lát, tay phải bắt lấy hồ lô đằng dùng sức nuôi dưỡng, nghĩ muốn đem tử ngọc dây leo giật xuống tới. Thần niệm một quét, phát hiện cái này tử ngọc dây leo vô số cây thắt chết chết quấn quanh lấy cánh tay xương cốt, căn bản không rút ra được, mặt đen lên từ trong vòng tay cầm ra một cái đại đao. Ngươi ra không ra đến, không ra đến ta muốn chặt a. Cầm lấy đại đao trên cánh tay khoa tay múa chân, liền muốn chạm cánh tay trái, hắn cũng không muốn làm cái gì ra ra, suy nghĩ một chút muốn chiếu cố 7 cái tiểu thí hài liền tê cả da đầu, phải nhanh chóng vung cái này phiền phức. Ra ra không muốn, ta ra đến chính là, tử ngọc dây leo bộ rễ co lại, từ Bạch Đông Lâm bàn tay thoát ly xuống đến, lòng bàn tay bên trong huyết nhục dây lát ở giữa khép lại. Thu hồi đại đao, nhíu mày nhìn lấy tại đất bên trên uốn qua uốn lại tử ngọc dây leo, cái này đồ vật tiêu thời gian lâu như vậy mới bồi dưỡng ra đến. Liền cái này ném cũng quái đáng tiếc, thế là dùng thần niệm truyền âm nói. Ngươi đến tột cùng là cái gì? Vì cái gì muốn gọi ta ra ra? Ngươi dùng sau có phải hay không hội kết 7 cái hồ lô? Sau đó nhảy ra 7 cái tiểu thí hài. Tử ngọc dây leo một trận vặn vẹo, thật giống tại trật vật lý giải Bạch Đông Lâm ý tứ, qua một hồi lâu mới dùng ý niệm truyền lại nói. Ta cũng không biết, mơ hồ truyền thừa ký ức bên trong, liền là cái này nói cho ta nha, bồi dưỡng ra ta liền là ta ra ra. Bạch Đông Lâm ngồi xếp bằng. Cái này tử ngọc dây leo sợ rằng còn thật cùng kia hồ lô đằng có điểm quan hệ, nếu không thế nào há miệng im lặng liền gọi ra ra. Đừng kêu ra ra, ta còn là vị thành niên, gọi đại ca. Được rồi, đại ca, tử ngọc dây leo thanh âm bên trong mang theo mừng rỡ, tiếp lấy lại truyền âm nói ra. Đại ca, ta sẽ không kết hồ lô cũng sẽ không nhảy ra tiểu thí hài, truyền thừa ký ức nói cho ta có thể dùng ngưng kết ra thần thông pháp tác bản nguyên trợ giúp người tu luyện Bạch Đông Lâm nhãn tình sáng lên, sẽ không nhảy ra vướng víu, còn có thể ngưng kết thần thông bản nguyên pháp tắc. Cái này tử ngọc dây leo cũng là bảo bối a. Bạch Đông Lâm nhìn về phía đất bên trên dây leo ánh mắt nhu hòa rất nhiều, thế là lại truyền âm nói. Khụ khụ, đại ca cho ngươi đặt tên đi, ngươi về sau liền gọi tiểu tử. Tiểu tử, tiểu tử, cảm ơn đại ca, tiểu tử có danh tự đi. Tiểu tử a, nói cho đại ca, ngươi còn bao lâu có thể ngưng kết ra thần thông pháp tắc bản nguyên a? Đại ca, chỉ cần lại cho ta uống một chút kia chủng màu trắng linh dịch, lại có nửa cái tháng liền có thể ngưng kết ra cái thứ nhất thần thông bản nguyên pháp tắc. Bạch Đông Lâm khóe mặt giật một cái này tiểu đồ vật miệng thật là điêu, vừa đến đã để mắt tới hắn bảo bối vạn năm ngọc tỷ nhũ, bất quá thần thông bản nguyên pháp tắc càng thêm chân quý, thế là lại hỏi. Tiểu tử, cái thứ nhất là thần thông gì pháp tắc bản nguyên nha? Thần thông pháp thiên tượng địa, lực chi pháp tắc, thỏa, đại hoa, ngươi còn nói không phải ngươi, cái này tiểu tử là cái đại bảo bối. Vậy mà có thể ngưng kết thần thông pháp tắc bản nguyên, cái này cũng bù đắp hắn không có thiên phú huyết mạch khuyết điểm, 4 loại cảm ngộ pháp tắc cơ bản yếu tố toàn bộ đỉnh cấp, trực tiếp bay lên. Cái này tiểu tử nghĩ muốn ngưng kết cái thứ nhất thần thông pháp tắc bản nguyên còn cần thiết nửa cái tháng, hắn có thể không có thời gian tại cái này chỗ chậm trễ, thần văn cảnh đã thành, có thể dùng ra ngoài thử một lần phải chăng có thể rời đi không gian bế hoàn. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đất bên trên tiểu tử co lại nhỏ đi, hóa thành tím ngọc thủ vòng thật chặt quấn quanh ở Bạch Đông Lâm trên cổ tay phải, tử ngọc dây leo kiên cố dị thường. Đại tiểu như ý, thậm chí có thể coi như pháp bảo đến sử dụng. Cái này tiểu tử từ lúc sinh ra ý thức qua đi, đã tính là một chủng sinh mạng thể, không thể lại cất giữ tiến cực đạo thủ trạc, chỉ có tùy thân mang theo. Từ trong vòng tay cầm ra một bộ y phục mặc lên, nhìn đến mau chóng tu luyện thành môn kia, huyết giáp, bí thuật, nếu không mỗi lần chiến đấu hoặc là tu luyện đều muốn làm hư y phục, thực tại là phiền phức tột cùng, cũng có tổn hắn cao lớn hình tượng. Huyết giáp, bí thuật đến từ Thư Sơn, là một môn đem huyết dịch huyết nguyên hóa làm y phục khải giáp tính chất phụ trợ bí thuật, cụ có che đậy thần niệm quét xem tác dụng, hơi mang theo một điểm phòng ngự. Chủ yếu là, huyết giáp, cùng tu luyện người huyết dịch huyết nguyên lẫn nhau vẫn tồn, đại tiểu như ý, tùy ý biến hóa chữa trị, nghe nói, mỗi một cái tu luyện, pháp thiên tượng địa, thần thông tiền bối đều sửa luyện qua cái này môn bí thuật. Thu nạp suy nghĩ, ngắm nhìn bốn phía không có phát hiện cái gì bỏ sót, vừa sải bước qua, không gian hơi hơi vặn vẹo, thân ảnh giây lát ở giữa xuất hiện trên mặt đất, đối không gian pháp tắc có rõ ràng cảm ngộ, chỉ xích thiên nhai có rất tiến nhanh bước, mấy ngàn mét tầng nham thạch đã không ảnh hưởng tới hắn. Bạch Đông Lâm thần sắc sững sờ, nhìn lấy đại biến dạng cốt hải, còn cho là mình đi nhầm địa phương. Khô lâu đầu chất lên sơn phong đã biến mất không thấy gì nữa, to lớn bạch cốt đại điện cũng không có, tại chỗ lưu lại một cái to lớn cái hố, năm đạo to lớn chỉ ấn thật sâu khắc vào mặt đất. Ngẩng đầu nhìn trời, cực cao mái vòm phá một cái cự đại động, Bạch Đông Lâm thần sắc ngưng trọng. Nhìn trước mắt tàn tạ cảnh tượng, một bức tranh tái hiện não hải, một cái cự thủ dây lát ở giữa xuyên qua mấy ngàn mét tầng nham thạch, đánh phá mái vòm, một cái đem Khô Lâu Sơn Phong liền cùng Bạch Cốt Cung Điện cùng nhau bắt đi. Thần niệm chút xuống mà ra, cảm ứng được một tia khí tức, một bước phóng ra biến mất không thấy gì nữa. Đại đáy hố bộ, một khỏa khô quắt đầu lâu rơi tại phế tích bên trong, Bạch Đông Lâm xoay người nhặt lên đầu lâu, chính là lão Vu Bà đầu lâu, thân thể đã hóa thành hư vô, chỉ còn lại một cái đầu lâu bên trong còn có một tia yếu ớt linh thức, cũng lập tức tiêu tán. Bạch công tử, van cầu ngươi, cứu phu nhân. Bạch Đông Lâm lông mày nhíu lại, cảm giác đến khô quắt trong đầu linh thức đã triệt để tiêu tán, một chút linh thức có thể kiên trì lâu như vậy mới tiêu tán, nhìn đến tâm lý chấp niệm quá nặng a. Sách, không nghĩ tới người lão thái bà này có thể làm đến cái này trùng độ, cũng là tính là trung tâm. Bàn tay kinh lực nhẹ nhẹ phun một cái, đầu lâu hóa thành cho tàn theo gió phiêu tán, hắn cũng không có đem lão Vu Bà lời để ở trong lòng, trước không đề cập tới bọn hắn ở giữa ân oán, dùng cái này cự thủ khủng bố thực lực hắn lấy cái gì đi cứu. Cầm đầu đi cứu a. Lão Vu Bà cũng minh bạch đạo lý này, hướng hắn cầu cứu bất quá là tâm lý chấp niệm quấy phá thôi, nói cho cùng cái này cốt hải bên trong trừ Bạch Đông Lâm cũng không có cái thứ hai người sống. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cái này Bạch Cốt phu nhân tại cái này cốt hải an an ổn ổn sinh sống vạn năm đều không có xảy ra việc gì, thế nào chính mình vừa đến đã cửa nát nhà tan. Ai, để ngươi thả ta đi ngươi không nghe, quả thực là muốn lưu lại ta cùng ngươi thành thân, như là nghe ta, làm sao đến mức đây, thật là sai lầm. Ngẩng đầu nhìn mái vòm phía trên lỗ lớn, cái này cửa hang hẳn là thông hướng kia mảnh phế tích, không nghĩ nhiều nữa, vừa sải bước xuất thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Phế tích phía trên, Bạch Đông Lâm thần niệm càn quét bốn phía, không có phát hiện cái gì tình huống dị thường, mặc dù bộ dáng đại biến, nhưng mà xác thực là lúc trước chính mình hàng lâm kia một vùng phế tích. Ngồi xếp bằng, nhắm mắt ngưng thần, thần hồn không gian bên trong linh hồn quang mang lấp lánh, Bạch Đông Lâm tại toàn lực cảm ứng không gian chung quanh, khắc họa không gian pháp tắc linh khiếu cũng hơi hơi phát sáng, hắn muốn tìm được không gian bế hoàn khe hở. Sau một lát, Bạch Đông Lâm không thu hoạch được gì mở hai mắt ra, mắt lộ nghi hoặc, không nên a, không gian bế hoàn không có khả năng tìm không thấy một tia dấu vết, liền coi như hắn không gian pháp tắc cảm ngộ không cao, dù là tìm không thấy khe hở không gian, cũng không có khả năng một điểm dị thường đều không cảm ứng được, không gian chung quanh quá bình thường. Không lẽ là, Bạch Đông Lâm thần sắc khẽ động, phảng phất nghĩ đến cái gì, đứng dậy vừa sải bước ra, không có qua bao lâu liền dừng bước, lộ ra nét mừng, quả nhiên như hắn sở liệu, không gian bế hoàn đã bị phá mất. Cái này phiến không gian khôi phục bình thường, đương nhiên không cảm ứng được dị thường. Hẳn là kia cự thủ chủ nhân tiện tay phá mất không gian bế hoàn, cũng tốt, ngược lại là giúp hắn không ít công phu, nói cho cùng hắn cũng không có tự tin 100% có thể thoát ly không gian bế hoàn. Hắn đối cái này táng vực hoàn toàn không biết gì cả, cũng không cần cố ý phân rõ phương hướng, tùy ý lựa chọn một cái phương hướng thi triển thần thông chỉ xích thiên nhai, giây lát ở giữa biến mất không thấy gì nữa. Bò, ò, oanh long long, một đầu toàn thân hỏa hồng, lông giống như liệt diễm cự ngưu phát ra một tiếng cao ngang chu lên, theo sau bán mạng phi nước đại, đạt đến ngàn trượng cao thân hình khổng lồ, mỗi một chân rơi xuống đều phát ra to lớn tiếng đất vang. Bốn cái móng thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực, nham thạch thổ nhưỡng tiếp xúc hỏa diễm dây lát ở giữa liền hóa thành nham tương, như này khủng bố quái ngưu lại toàn thân hiện đầy vết thương, cực nóng tiên huyết bão táp không thôi. Hỏa hồng cự ngưu căn bản không dám dừng lại xuống bước chân xử lý thương thế, nhất khắc không dám dừng lại nhanh chóng phi nước đại, to lớn ngưu nhãn bên trong sợ hãi phảng phất muốn tràn ra ngoài. Ha ha ha, Hỏa Ngưu Vương, đừng chạy, nhìn xem ngươi cái này huyết chảy tràn, thật là lãng phí a. Yên tâm đi, lão phu hạ thủ rất nhanh, sẽ không để ngươi cảm thấy thống khổ. Nấc, thống khoái, rượu ngon. Ha ha ha, Hỏa Ngưu Vương thân sau không trung bên trong, một vị toàn thân y bào rách rưới, tóc muối tiêu rối bời, giống như khất cái lão giả đứng tại hư không bên trong, trên tay cầm lấy một cái cự đại hồ lô rượu, mãnh rót một cái, kêu to thống khoái. Bò, o, bò, o, bò, o. Hỏa Ngưu Vương nghe thấy lão giả thanh âm, mắt bên trong sợ hãi càng lớn, toàn thân bạo phát xích hồng liệt diễm, không gian xung quanh bị thiêu đến hơi hơi vặn vẹo. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cái móng đạp nát không gian, tốc độ biểu thăng đến cực hạn. Lão giả